Lăng Tiêu, Long tộc không hổ là Long tộc, cái này tu luyện tốc độ so Lăng Tiêu còn nhanh hơn. Đương nhiên, cái này cũng cùng lực lượng của bọn hắn bị đè nén quá lâu có quan hệ, cho nên một sau khi đi ra lại không ngừng phóng thích. Chủng loại cái này cổ áp lực lượng phóng thích không sai biệt lắm thời điểm, tự nhiên tăng lên tốc độ cũng liền dần dần sẽ chậm lại. Đừng nhìn Long thần chỉ có một thành lực lượng nửa bước thiên tôn tu vi, nhưng hắn nhưng là Hoàng Kim Long tộc, có được thái cổ Hoàng Kim Long bộ phận huyết mạch, một khi tiến vào thần Long hình thái, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên thực lực của hắn, chỉ sợ so tu vi mạnh hơn rất nhiều. Hừ, lại tới một cái chịu chết, Lý Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, Đường Cửu thì là ngoài cười nhưng trong không cười, Phong Yêu Nhiêu cùng Phá Thiên Quân thì là lộ ra mấy phần ngoan sắc. Nhìn, Long thần cũng trở thành mục tiêu của bọn hắn một trong. Không so chiêu gây Long thần, cái kia tuyệt đối không là một cái lựa chọn tốt, thần Long phòng ngự cường đại, chỉ sợ là những người này căn bản không tưởng tượng nổi. Thần kiếm môn ngay tại Nguyệt Hoa Tông phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, lưỡng phái quan hệ rất là thân mật. Ước chừng sau một khoảng thời gian, đột nhiên cái kia Hắc Long quyển phát ra một tiếng cao vút gọi tiếng, nghe đơn giản như là thần Long gào thét. Ngang, trong tiếng kêu, Hắc Long cuốn chúng ở giữa phảng phất bị vỡ ra một cái lỗ hổng, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong có kiến trúc cái bóng. Chân ma cấm địa đã mở ra, tất cả mọi người nghe, sau khi đi vào, có lẽ sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau, nhưng không nên hoảng loạn, giống như cảm giác có nguy hiểm tính mạng liền lợi dụng bí pháp quyển trục lui về đến, tuyệt đối không nên lỗ máng, cũng không cần rối loạn tắc lòng. Trước khi đi, Ngô Tường cẩn thận nhắc nhở đám người. Vâng, Nguyệt Hoa Tông trên trăm đệ tử cùng nhau lĩnh mệnh, còn có, sau khi đi vào quy củ cùng Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, gặp phải kỳ ngộ càng nhiều, lấy được càng nhiều chỗ tốt, thành tích liền sẽ càng tốt. Đến lúc đó thành tích của các ngươi sẽ biểu hiện là màu đen vòi rồng. Vòi rồng càng lớn, thành tích lại càng tốt, trước 150 danh tướng cùng 50 tên hạt giống tuyển thủ tụ hợp, tham gia sau cùng trận chung kết. Ngô Tường đã từng lúc đầu có hy vọng tham gia trận chung kết, chỉ tiếc nhưng bởi vì thường nguyệt lệ quan hệ cuối cùng không có thể tham gia, bất quá hắn đối quy tắc này cơ bản còn hiểu rõ. Về phần sẽ cái gì mà sẽ có màu đen vòi rồng biểu hiện, cái này không người có thể giải thích. Có một loại thuyết pháp là cùng phía ngoài cái kia màu đen khổng lồ vòi rồng có quan hệ, nhưng cụ thể quan hệ thế nào cũng không cách nào giải thích. Dù sao không có gì chỗ xấu, dùng cái này đến làm tham chiếu lại hết sức chính xác, cho nên một mực tiếp tục kéo dài. Không có khác, chúc các ngươi một đường thuận phong. Ngô Tường kỳ thực có rất nhiều lời muốn giảng, nhưng này Hắc Long quyển mở ra thời gian chỉ có một xung quanh tả hữu, mà lại càng ở sau, liền càng nhỏ, sớm một chút đi vào, tự nhiên là có chỗ tốt. Ha ha ha. Bản thân đi trước một bước, các người chậm rãi trò chuyện. Phá Thiên Quân cười ha ha một tiếng, dẫn đầu chui vào đến cái kia Hắc Long quyển bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong Yêu Nhiêu nhìn về bên này một chút, khẽ cười cười, nụ cười kia bên trong lộ ra vũ mị, lại lộ ra sát ý, mà hậu thân hình mở ra, cũng xông vào. Bọn hắn đi lần này, những người khác cũng đều gấp, trong lúc nhất thời, các loại màu sắc quang mang cùng thân ảnh không ngừng vọt hướng cái kia cự đại Hắc Long quyển, nhìn rất là hùng vĩ. Nguyệt Hoa Tông cùng thần kiếm môn người cũng không có gấp, lúc này chen vào, hiển nhiên rất dễ dàng ủ thành xung đột, kết quả chính là còn không có tiến vào Hắc Long quyển liền bị trực tiếp đánh tới. Bọn người tiến vào không sai biệt lắm, Nguyệt Hoa Tông bên này mới bắt đầu một cái tiếp theo một cái tiến vào bên trong. Lăng huynh, Long mỗ đi trước một bước, thần kiếm môn Long thần sông Lăng Tiêu chắp tay, cũng bay vào. Khá lắm, cái này thật đúng là đủ hùng vĩ, vẻn vẹn 12 tông mà thôi, liền có nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Thật không biết đạo toàn bộ Thiên Long Đại Lục ở bên trên còn có bao nhiêu thiên tài anh kiệt. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra cảm khái biểu lộ. Tại Long Thần sau khi đi vào, hắn cũng khởi hành tiến về Hắc Long quyển bên trong. Có câu nói gọi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nên ngươi, liền là của ngươi, không nên là ngươi, liền xem như sốt ruột đi vào cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Là phúc là họa, cũng sẽ không bởi vì ngươi sớm đi vào hoặc là muộn đi vào mà có thay đổi. Chương 713, nguy hiểm trùng điệp, Trần Mộng, Kiếm Phong, Chịu Sở, còn có những người khác, các người đều nghe, chúng ta Kiếm Vương Tông sở dĩ sẽ như thế xuống dốc, đều là bởi vì Nguyệt Hoa Tông, chỗ lấy các người nhớ kỹ, sau khi đi vào, mặc kệ đụng phải Nguyệt Hoa Tông bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể đem bọn hắn giết, dù là vào không được trận chung kết cũng không quan trọng, trong trận chung kết có Kiếm Vô Cực một người là đủ. Nhất là nhớ kỹ, Lăng Tiêu phải chết, những người khác có thể sát tắc giết, Lăng Tiêu thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, có thể liên thủ người khác cùng tiến lên, tóm lại không thể để cho hắn còn sống đi ra. Kiếm Vương Tông tông chủ Trần Nam Tinh đối Lăng Tiêu cùng Nguyệt Hoa Tông đều hận chi nhập cốt, Tuy nhiên hắn cảm thấy Lăng Tiêu coi như tiến vào trận chung kết cũng giống vậy sẽ thua bởi thánh tử, đến lúc đó vì thánh tử làm trâu làm ngựa. Nhưng hắn cho rằng như thế quá tiện nghi Lăng Tiêu, cho như vậy một cái nũng nịu mỹ nữ, hơn nữa còn là tương lai thánh đế làm nô tài, vậy đơn giản là hưởng phúc mà không phải chịu tội. Cho nên hắn muốn Lăng Tiêu chết ngay bây giờ. Trần Mộng tự nhiên không có có dị nghị, Triệu Sở là trước kia bế quan hạch tâm đệ tử, hắn bằng hữu liền chết tại Lăng Tiêu trong tay, đồng dạng sẽ không cự tuyệt. Duy chỉ có Kiếm Phong chân mày cao lại, hắn tại Kiếm Vương Tông trải qua cũng không tốt, thế nhưng là tông chủ mệnh lệnh, hắn lại không thể không nghe, nhìn chỉ có thể động thủ. Bất quá hắn sẽ không dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, vẫn là trực tiếp lên đi, thua là mình không có bản sự, thắng vậy thì chỉ trách Lăng Tiêu tài nghệ không bằng người. Về phần còn lại Kiếm Vương Tông dự thi đệ tử, thì hoàn toàn đúng vậy nghe lệnh của Trần Nam Tinh, tự nhiên cũng sẽ thi hành mệnh lệnh. Đám người các hoài tâm tư, tiến vào chân ma cấm địa bên trong. Kim Quang Thiên Tôn nhìn Trần Nam Tinh một chút, hạ giọng đối Ngô Tường nói ra, tông chủ, cái kia Trần Nam Tinh sợ rằng sẽ đối Lăng Tiêu bất lợi. Không chỉ là Lăng Tiêu, lão tiểu tử kia có thể sẽ châm đối chúng ta Nguyệt Hoa Tông chỗ có đệ tử. Ngô Tường lạnh giọng nói, tuy nhiên lão già kia cũng không cách nào tự mình động thủ, hắn làm như thế, làm không tốt đúng vậy một cái vừa bồi phu người lại chiết binh kết cục. Nói cũng đúng, Lam Ngọc Nhi, Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh đều không phải là dễ trêu, Triệu Trì cũng là sát phạt quyết đoán. Còn Lăng Tiêu, hắn từ trước đến nay đúng vậy không thiệt thòi người, ai dám trêu chọc hắn, cái kia liền đợi đến chịu khổ quả đi. Kim Quang Thiên Tôn nghĩ đến Kiếm Vương Thành phát sinh sự tình, không khỏi lộ ra ý cười. Bọ ngựa bắt ve, tuy nhiên lại chưa hẳn ngờ tới cái kia cũng không phải là ve, mà là đỉnh lấy một con ve quái thú, nếu mà bị ăn, vậy thì chỉ trách nó vụng về. Mới vừa tiến vào Hắc Long Quyển bên trong, Lăng Tiêu cũng cảm giác thân thể theo cuồng phong không tự chủ được bay mất. Chờ hắn có thể ổn định thân hình thời điểm, chính là phát hiện xung quanh bốn phía đã không có người khác, chỉ còn bên dưới hắn một cái. Hắn hiện tại vị trí này, đúng vậy một mảnh sa mạc, nóng rực thái dương chiếu trong sa mạc, cảm giác thân thể đều muốn tan chảy. Kỳ dị là, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, lại có thể nhìn thấy có thực vật sinh tồn. Ta đi, nhiều như vậy kim diệp đuôi sói cỏ, chờ hắn tập trung nhìn vào thời điểm mới chợt phát hiện, nơi này lại có liên miên kim diệp đuôi sói cỏ. Nó dáng dấp cùng đuôi sói cỏ rất giống, nhưng là diệp tử lại là kim hoàng sắc, mà lại cây phi thường lớn, cơ hồ ở nơi nào đều có thể sinh tồn. Chính là bởi vì loại này ngoan cường sinh mệnh lực, dùng để luyện chế đan dược hoặc là linh dịch, liền lộ ra phi thường hữu dụng. Hơn ngàn năm phần vậy mà liền có trên trăm gốc, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, thứ này một gốc đúng vậy 10.000 hạ phẩm linh thạch a, trước đó hắn nhưng là đi Bắc Hán Đô Thành mua sắm qua. Giống như đem những này kim diệp đuôi sói cỏ luyện chế thành kim diệp tính bền dẻo đan, có thể dùng để bổ sung thể lực, tăng cường tại ác liệt hoàn cảnh bên dưới sinh tồn lực, nó giá trị còn muốn tăng lên gấp 10 lần, một khỏa liền phải 100.000 hạ phẩm linh thạch. Mà loại này dược vẻn vẹn chỉ là hoàng phẩm hạ cấp đan dược mà thôi, Lăng Tiêu liền có thể luyện chế. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này ngay cả thiên nhân cảnh võ giả đều sẽ yêu thích không buông tay, dù sao tăng cường sinh tồn lực cái kia thật đến phi thường mấu chốt. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, trên trăm gốc ngàn năm kim diệp đuôi sói cỏ liền bị hắn thu vào sơn hà thế giới bên trong chứa đựng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, tìm kiếm khác đi chỗ thời điểm, đột nhiên cảm giác được hạt cát bên trong có đồ vật gì đang động. Bành, đống cát nhấc lên trọn vẹn hơn 10 thước cao bão cát, sau đó xuất hiện lại là một cái cổ quái sa mạc cự tích. Gia hỏa này hình thể quá khổng lồ, mà lại đại đa số đều chôn ở hạt cát bên trong. Vừa ra hiện, sa mạc cự tích liền cuốn lên cự đại bão cát đánh phía Lăng Tiêu, loại này quái thú không có chút nào IQ, trong đầu của bọn nó duy nhất tồn tại đúng vậy giết chóc. Lăng Tiêu khẽ chau mày, sau đó một đạo khí kiếm phá không mà ra. Sang sảng, chân nguyên khí kiếm, tuy nhiên chỉ có một nói, thế nhưng là cái này hung thú tuy nhiên cửu cấp thần thông hung thú mà thôi, còn không đạt được hung thú vương người cấp độ, thế mà không có thể đem nó đâm xuyên, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không lưu hạ, vẻn vẹn chỉ là đánh tan cái kia khắp trời bão cát mà thôi. Thật mạnh phòng ngự, tuy nhiên vô dụng. Lăng Tiêu một tiếng, hai đạo khí kiếm ngưng tụ làm một thể, sau đó lại lần nữa bắn ra, ẩn chứa trong đó chút ít phá hư ý chí. Phốc phốc, phá hư ý chí lợi hại nhất đúng vậy phá hư hủy diệt, mạnh hơn phòng ngự cũng khó khăn cản loại này uy lực khủng bố. Cái kia sa mạc cự tích trực tiếp bị khí kiếm chém thành hai nửa, bộc lộ ra một quả lóe ra kim quang nội đan, máu tươi rót vào đến trong sa mạc. Lăng Tiêu đem viên này yêu đan thu vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó tiếp tục xuất phát. Căn cứ phán đoán của hắn, còn lại dự thi võ giả khả năng cũng gặp được những chuyện tương tự, tuy nhiên mỗi người tao ngộ kỳ ngộ khác biệt, cho nên gặp phải nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ khác biệt, khẳng định sẽ có không ít người đã bị đào thải. Chính như hắn chỗ suy đoán như thế, lúc này người bị đào thải một cái tiếp theo một cái, đều là tại gặp được nguy hiểm về sau trực tiếp dùng bí pháp quyển trục chạy trôi chết, bởi vì bọn hắn tự nhận là không có thực lực đi ứng phó trước mặt cường đại tồn tại. Tuy nhiên những chuyện này cùng Lăng Tiêu không có quan hệ, hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh đi đến mình muốn đi đường là được. Chân ma cấm địa, còn thật không hổ là cấm địa, rời đi vừa mới những cái kia kim diệp đuôi sói cỏ, Lăng Tiêu vừa đi không đến 500 mét lộ trình, liền gặp phải phiền toái. Đột nhiên xuất hiện là một đám sinh hoạt trong sa mạc hạt tử. Tuy nhiên những bò cạp này cái đầu cũng không lớn, thế nhưng là số lượng thực sự quá kinh khủng, lít nha lít nhít khoảng chừng hơn vạn nhiều, toàn bộ còn giống như là thủy triều tuôn hướng Lăng Tiêu. Cửu mạch khí kiếm, húc nhật kiếm mang, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, một vòng hạo nhật một loại kiếm quang ra hiện tại hắn đỉnh đầu, sau đó vô số kiếm mang lít nha lít nhít như là mưa to bắn về phía những cái kia độc hạt. Kiếm quang chỗ đến, độc hạt đều vỡ nát, lưu lại một chỗ bừa bộn, cho dù còn lại phía dưới, cũng chạy trốn cái không thấy. Nhìn những này độc hạt ngược lại là có chút não tử, biết rõ đối thủ trước mắt không thể chiến thắng, cho nên liền chuồn đi. Chân ma cấm địa bao gồm chân ma đế quốc hoàng thành cùng xung quanh bốn phía trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm, nơi này bởi vì ít ai lui tới, cho nên trên cơ bản giữ mấy vạn năm trước cảnh tượng, sinh tồn ở nơi này những này thú loại, cứ việc không bằng hồng hoang cự thú, thế nhưng là từng cái cũng đều cực kỳ cường hãn. May mà Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ, bằng không mà nói, mặc kệ là cái kia sa mạc cự tích vẫn là sa mạc độc hạt, đều có thể tùy tiện muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chương 714, Tuyết Phủ thần kiếm. Phải biết cái kia sa mạc cử tích thế nhưng là cửu cấp thần thông cảnh hung thú, tương đương với siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh võ giả, thậm chí càng mạnh. Mà những này độc hạt đừng nhìn cái đầu nhỏ, cũng chỉ là bát cấp vô song cảnh hung thú, nhưng vấn đề là số lượng đủ nhiều a. Phổ thông một thành lực lượng nửa bước thiên tôn gặp được chúng nó đoán chừng đều phải ợ ra rắm, không chạy trốn chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu hiện tại chỉ hy vọng có thể đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo không cần gặp được giống nhau nguy hiểm, không phải vậy thật đúng là có chút khó khăn. Về phần Nguyệt Hoa Tông còn lại đệ tử, Ngô Tường đều nói qua, đánh không lại liền chạy, thực lực bọn hắn phổ biến độ chênh lệch, có thể được đến một chút đồ vật như vậy đủ rồi, không cần thiết liều mạng. Đoán chừng thương vong ngược lại không nhiều, chân chính có thể sẽ chết, đoán chừng càng nhiều đúng vậy thực lực không trên không dưới. Ngay tại Lăng Tiêu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, nguy hiểm lại một lần tới gần, hắn không thể không từ bỏ suy nghĩ lung tung, lần nữa tiến vào trong chiến đấu. Lần này gặp phải hung thú cường hãn hơn, lại nhưng đã đạt đến một thành lực lượng nửa bước thiên tôn hung thú vương người cấp bậc. Mà lại phi thường đáng sợ là, gia hỏa này cực kỳ thiện trưởng lợi dụng sa mạc địa hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là lợi dụng phi kiếm theo dõi, đem gia hỏa này chém giết. Cái này cùng nhau đi tới, Lăng Tiêu gặp phải hung thú ít nhất cũng có hơn 10 loại, mỗi một loại đều hung hãn vô cùng, hơi bất lưu thần liền khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Phiền toái nhất đúng vậy đám hung thú này tựa hồ cũng rất thiện trưởng lợi dụng địa hình. Cái này khiến hắn là thổn thức không thôi. Nhưng cũng bởi vì những này chiến đấu, hắn tại đặc thù địa hình chi bên dưới chiến đấu kinh nghiệm bình bạch tăng lên rất nhiều, cũng coi là có thu hoạch không nhỏ đi. Rốt cục, tại ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu đi ra sa mạc, thấy được chân ma đế quốc cựu thành phế tích. Tuy nhiên đổ nát thê lương, tuy nhiên cựu thành đại bộ phận hình dáng còn có thể nhìn ra. Hắn nhanh hơn độ chạy tới cựu thành phụ cận, phát hiện trong đó một mặt trên tường thành, thế mà lít nha lít nhít cắm rất nhiều binh khí. Những binh khí này đại đa số đều đã mục nát biến chất, nhưng mà trong đó lại có một thanh kiếm lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Đó là một bả lộ ra băng xương khí tức bảo kiếm, phẩm chất đoán chừng tại tiên phẩm bảo khí, thậm chí thần phẩm bảo khí mức độ. Mặc kệ là cái gì mức độ bảo kiếm, đối với Lăng Tiêu cái này ưa thích kiếm võ giả tới nói, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng binh khí. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng không xúc động, hắn vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, cẩn thận phân tích một bên dưới bức tường kia tình huống. Lúc này mới may mắn mình không có xúc động. Nguyên lai thanh kiếm này sở dĩ có thể bất hủ, là bởi vì bản thân nó tự mang một loại đặc kỹ, có thể thi triển băng tuyết kết giới, khiến cho cả mặt vách tường đều trở nên hàn lãnh vô cùng, khác binh khí ngăn cản không nổi loại này hàn lãnh cơ bản đều vỡ vụn. Chỉ có nó, một mực băng phong cho tới bây giờ. Thập nhị kim liên quyết bên trong, có tuyết chi thiên tượng, Lăng Tiêu bên dưới một cái chuẩn bị lĩnh ngộ đúng vậy nó. Trước đó cảm thấy băng long kiếm thuộc tính liền cùng tuyết chi thiên tượng phối hợp, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này bả tuyết phú kiếm tựa hồ mới càng thêm phù hợp. Tuyết phú kiếm là tiên phẩm bảo khí cấp bậc bảo kiếm, Lăng Tiêu trước mắt là có thể dùng, chỉ bất quá vô pháp phát huy nó hoàn chỉnh tăng phúc hiệu quả, nhưng hắn cách thiên nhân cảnh cũng không xa, thứ này chỉ cần vừa đến thiên nhân cảnh, liền có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, tối thiểu nhất tại thiên nhân cảnh tam tài thiên cảnh giới phía dưới, đó là nhất binh khí thích hợp không thể nghi ngờ. Tuy nhiên muốn cầm tới thanh bảo kiếm này, còn cần trước phá giải băng tuyết kết giới, nếu không đi qua liền bị đông thành tượng băng, đến lúc đó đồ vật lấy không được, còn muốn bả tính mệnh cho dựng vào. Phá giải kết giới đối Lăng Tiêu tới nói không phải việc khó gì, thế nhưng hao phí hắn hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng một số đặc thù tài liệu. Hắn đang chuẩn bị đi lấy kiếm thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đoạt tại hắn trước đầu. Ha ha ha, thứ này về chúng ta. Thanh âm kia cuồng tiếu đem tuyết phú kiếm từ trên tường rút ra, trong nháy mắt đó, thiên không thế mà đã nổi lên bông tuyết, kinh khủng lạnh khí trong nháy mắt đem chung quanh cây cỏ cùng vách tường hoàn toàn đóng băng. Tuy nhiên cái võ giả này rõ ràng trước đó liền có chuẩn bị, tuy nhiên toàn thân run rẩy một chút, nhưng vẫn là đem tuyết phú kiếm để vào hắn trong nhẫn chứa đồ. Lăng Tiêu lúc đầu có cơ hội đi cướp về, tuy nhiên người này cũng không phải là một người, hắn còn có mặt khác ba cái đồng bọn, toàn bộ đều là hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Từ tu vi lên giảng, mấy người đều cùng hắn không sai biệt lắm. Hắc hắc, tiểu tử, vốn là muốn giết ngươi, tuy nhiên xem ở ngươi thay chúng ta dựng lên lớn như vậy công lao phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng đi, lại là tiên phẩm bảo khí cấp bậc bảo kiếm, thật không nghĩ tới a. Cái kia đạt được bảo kiếm người, lộ ra vô cùng hưng phấn, căn bản là không có bả Lăng Tiêu coi là gì. Tuy nói người này rất rõ ràng tạm thời còn không cách nào khống chế cái kia tuyết vũ kiếm, tuy nhiên cầm lại tông môn về sau, tự nhiên sẽ có hắn trưởng giám vì hắn hỗ trợ. Là đồ tốt, chỉ tiếc các ngươi không xứng có được. Lăng Tiêu lúc này còn có thể cảm nhận được cái kia tuyết phú kiếm bên trong kinh khủng băng tuyết khí tức. Cỗ này băng lãnh khí tức, chỉ cần lấy một điểm chân nguyên dẫn đạo, liền sẽ bạo phát đi ra, phối hợp chủ nhân đi công kích địch nhân. Pháp bảo sở dĩ là pháp bảo, cũng là bởi vì bản thân nó liền ẩn chứa lực lượng nào đó cùng đặc thù năng lực. Chỉ cần là võ giả, đều có thể lợi dụng những vật này phát huy ra uy lực cường đại, hoặc là đặc thù chiến đấu hiệu quả tới. Tuyết này vũ kiếm chỉ cần thôi động, liền có thể hoàn toàn phối hợp tuyết chi thiên tượng, khiến cho tuyết chi thiên tượng uy lực tăng gấp bội. Đối Lăng Tiêu tới nói, thứ này đúng vậy thiết yếu, sao có thể làm cho đối phương nói lấy đi liền lấy đi đâu. Tiểu tử, người vừa mới nói cái gì? Bốn người kia bên trong một người cầm đầu lạnh lùng hỏi. Ta nói các ngươi không xứng có được thanh kiếm kia, trả lại ta, có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không, giết không tha. Lăng Tiêu nguyện ý cho đối phương một cơ hội, liền nhìn đối phương có nguyện ý hay không bắt lấy. Ha ha ha, tiểu tử này đến bị điên đi, hắn lại còn nói tha chúng ta một mạng. Não tàn tiểu tử, vừa mới lúc đầu nói bỏ qua cho ngươi không chết, nhưng bây giờ nha, chém nứt hai chân của mình, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, số tiểu tử thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, có biết không đạo chữ chết mà viết như thế nào a? Nhanh lên, lại đi lêu lỏng chúng ta coi như muốn động thủ. Bốn người hài hước nhìn lấy Lăng Tiêu, trên mặt tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ, tựa hồ Lăng Tiêu trong mắt bọn họ đã là cái người chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, vì cái gì luôn có người nhất định phải đi tìm cái chết đâu. Ta không muốn giết người, nhưng có người đúng vậy chán sống mùi a. Hắn chậm rãi lấy ra phúc vũ kiếm, sau đó nhàn nhạt nhìn lấy bốn người kia, thuận miệng nói ra, sau cùng lại cho các ngươi một cơ hội, lưu hạ bảo kiếm, lập tức cút đi, không phải vậy liền lưu tại nơi này vĩnh viễn đừng đi ra ngoài. Lăng Tiêu sát khí, so Lý Hữu Đạo càng kinh khủng, so Đường Cửu càng tà mị. Bởi vì hắn có được sát thủ lão tổ tông kiếm ma Diệp Cô Sơn vũ hồn. Sát khí khắp trời, Lăng Tiêu đã không có ý định cho đối phương cơ hội, bởi vì đối phương căn bản cũng không trân quý hắn cho ra cơ hội. Giết hắn, bốn người kia không có lưu hạ bảo kiếm, cũng không có chọn rời đi, mà là động sát tâm. Khoảng cách Lăng Tiêu gần nhất một người dẫn đầu xuất thủ, vô dụng vũ khí, bởi vì có lẽ cảm thấy Lăng Tiêu căn bản cũng không phối hắn dùng võ khí đi. Người này bay thẳng lên nhất cước, một cước kia nhất thời hóa thành sữa chân phong, phảng phất vòi rồng nhào về phía Lăng Tiêu. Chương 715, vạn xa cái chết. Lăng Tiêu trong tay nắm phúc vũ kiếm, thế nhưng là nhưng vô dụng kiếm, bởi vì bốn người này cũng không xứng. Sở dĩ lấy ra phúc vũ kiếm, là tại đề phòng mai phục tại chỗ tối hoàng tước. Phốc phốc, một đạo hắc kim sắc khí kiếm lấp lóe mà lên, trong nháy mắt đâm thủng người võ giả kia đầu. Phốc oanh, đen ngọn lửa màu vàng bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia đầu người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn thấy Lăng Tiêu như thế bưu hãn, còn lại phía dưới ba người rõ ràng sửng sốt một chút. Lưu hạ đồ vật, cút, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đừng sợ tiểu tử này, ba người chúng ta liên thủ đối phó hắn, cũng không tin giết không chết hắn. Rất hiển nhiên người chết vì tiền chim chết vì ăn, ba người này vì cái kia tuyết phú kiếm, hoàn toàn đánh mất lý trí. Lăng Tiêu đã không còn bất luận cái gì thương hại, đã đối phương nhất tâm muốn chết, vậy hắn cũng không thể thả ba người này. Để bọn hắn mang theo tuyết vũ kiếm ly mở đi. Tay trái vẫn như cũ nắm phúc vũ kiếm, thời khắc đề phòng âm thầm đánh lén. Tay phải thuận thế dương lên, một thanh sắc bén màu đen khí kiếm ngưng tụ mà thành. Cái này 9 cái khí kiếm hòa làm một thể hiệu quả, coi như không cần bất luận cái gì chiêu thức, đơn thuần chém thường, cũng có thể để đối thủ khó mà chống đỡ. Một kiếm đâm ra, cái kia bay nhào tới một tên võ giả kêu thảm một tiếng, toàn thân vậy mà nổi lên hừng hực liệt hỏa, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong không có sinh sống. Còn lại phía dưới hai người thấy một lần tình huống này, kêu to không ổn, cũng không dám tiếp tục công kích, xoay người chạy. Hừ, các ngươi như lưu hạ bảo kiếm, cố gắng còn có thể bảo trụ một cái mạng, thế mà mưu toan mang đi Tuyết Vũ kiếm, đơn giản tự tìm đường chết. Địa ngục long kiếm, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắc kim sắc khí kiếm phá không mà đi, lại là một kiếm song điêu, cái kia chạy trốn hai người đồng thời bị mặc ở cái kia hắc kim sắc khí trên thân kiếm, sau một lát, liền đã hoàn toàn chết cứng. Mà trên tay bọn họ chữ vật giới chỉ, đều không ngoại lệ đều đến Lăng Tiêu trong tay. Tuy nhiên đại khái là bởi vì biết rõ chân ma cấm địa nguy hiểm, cho nên mấy tên này trong nhẫn chứa đồ chỉ có một ít bổ sung thể lực, chân nguyên, cùng chữa thương đan dược, cũng không có thứ gì đáng tiền. Cũng may một cái phổ thông chữ vật giới chỉ cũng có thể giá trị 10.000 hạ phẩm linh thạch đâu, đem bán lấy tiền cũng không sai. Đương nhiên mấu chốt nhất là, Tuyết Vũ kiếm một lần nữa về tới trong tay của hắn, cái này quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Lúc đầu thứ này đúng vậy hắn phí hết tâm tư phá giải băng tuyết kết giới lấy xuống, lại có thể có người muốn không làm mà hưởng, cái này sao có thể đáp ứng. Thật là một đám ngu xuẩn, giống như lưu hạ Tuyết Vũ kiếm, tốt xấu có thể giữ được tính mạng, chỉ là nhị thành lực lượng nửa bước thiên tôn, ở trước mặt ta đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nói dứt lời, Lăng Tiêu đột nhiên cầm trong tay Phúc Vũ kiếm chỉ hướng một chỗ vách tường về sau, lạnh lùng nói ra, bằng hữu, người đã ở nơi đó nhìn rất lâu, chẳng lẽ không chuẩn bị đi ra gặp mặt một lần sao? Ha ha ha, nghĩ không ra quan sát của ngươi lực cư nhiên như thế cẩn thận nhập vi. Người kia cười ha ha lấy từ vách tường đằng sau vòng vo đi ra. Ta không riêng quan sát cẩn thận nhập vi, mà lại thực lực cũng không kém, vừa mới chiến đấu ngươi đã đều nhìn thấy, cái kia sẽ không có khác ý đồ a. Lăng Tiêu nhìn trước mắt cái này trưởng bề ngoài có chút cổ quái nữ nhân hỏi. Cô gái này hắn tự nhiên nhận biết, bởi vì người nọ đúng vậy Ngô Tường trước đó giới thiệu qua Bích Thủy Thần Cung đệ tử Vạn Xa. Lúc đó Ngô Tường nói nàng này là lần trước võ đạo tế bài danh 79, thực lực phi thường đáng sợ, đừng nhìn bài danh không cao, nhưng là tại xà vũ hồn vận dụng phương diện, so thú vương cung chỗ có đệ tử đều lợi hại hơn, nàng cũng là không thể tới gần người một trong. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu không chỉ có tiếp cận, hơn nữa còn cùng đối phương dính chắc rồi. Ha ha, người tuy nhiên giết chết 4 cái cùng người cảnh giới tương đương võ giả, hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng, thực lực hoàn toàn chính xác có thể nói là không sai. Nhưng trong mắt ta, chẳng đáng là gì. Vạn Xà mỉm cười, lắc lắc đầu nói, ngươi vừa mới cho bọn hắn cơ hội, cái kia ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, thả bên dưới bảo kiếm, sau đó rời đi, ta có thể không cần tính mạng của ngươi. Ngươi giết Nguyệt Hoa Tông đệ tử, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, không sai, một cái siêu phàm cảnh ngũ trọng đệ tử, hắn tại trước mặt của ta cầu xin tha thứ tới, thế nhưng là ta không có cho hắn cơ hội, dù sao tại chúng ta Bích Thủy Thần Cung, 12 tông đệ tử đầu vẫn là rất đáng tiền. Cho nên ta liền cắt đầu của hắn. Vạn Xà chỉ bên hông mình đã bị đặc thù xử lý qua não cười lớn nói ra, giống như ngươi không nghe lời, kết quả cũng sẽ giống như hắn. Có đúng không, đáng tiếc ta người này đúng vậy không thích mặc cho người định đoạt. Lăng Tiêu đem Tuyết Vũ kiếm thu vào, sau đó lấy ra Mê Vũ kiếm. Tay phải Mê Vũ kiếm, tay trái Phúc Vũ kiếm. Đối thủ là một đối thủ không sai, Lăng Tiêu dự định thử một chút vụ chi thiên tượng uy lực. Mà lại ngươi giết chúng ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Giữa chúng ta, đã không có khả năng thiện. Lăng Tiêu sau cùng bổ sung nói, ha ha, chỉ bằng ngươi có thể làm gì ta. Ngươi mặc dù là Nguyệt Hoa Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, cứ việc cũng giết chết Bi Đoạn Tràng, nhưng này trận chiến đấu ta xem qua, ngươi bất quá là vừa vặn khắc chế tên ngu xuẩn kia mà thôi. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, lưu hạ Tuyết Vũ kiếm, không phải vậy liền chết. Vạn Xà tiếp tục duy trì nụ cười, nhưng Lăng Tiêu từ nụ cười của nàng bên trong nhưng nhìn ra mấy phần cẩn thận. Lấy Vạn Xà tính cách, nguyên bản không có khả năng thả đi Lăng Tiêu, chỉ là bởi vì nàng kiêng kỵ Lăng Tiêu, cho nên không muốn cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Muốn giết ngươi, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, không cần nhiều lời. Lăng Tiêu mỉm cười nói, ai, lúc đầu ta vừa giết một cái Nguyệt Hoa Tông, không có ý định lại nhanh như vậy lại giết ngươi nhóm tông môn người, nhưng ngươi đã muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Chỉ bất quá ngươi đại khái cũng đã được nghe nói ta đáng sợ, ta không sẽ trực tiếp để ngươi chết. Ta sẽ để cho bảo bối của ta rắn nhóm từng tấc cắn xé ra thịt của ngươi, thẳng đến đưa ngươi gặm thành bạch cốt mới thôi, ngươi nhất định sẽ vì vậy mà sao sao sao sao sao sao sao sao. Vạn Xà lời nói rất là âm u khủng bố, mà sau lưng của nàng cũng hiển hiện một cái tam đầu quái hư ảnh. Sớm nghe nói Bích Thủy Thần Cung cùng hải tộc có quan hệ, tựa hồ cũng không phải việc trống đến phong nha. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, tam đầu quái là một loại sinh hoạt tại dưới đáy cự thú, nghe nói loại quái vật này sinh ra đã có 3 cái đầu, mà lại việc tu luyện thành càng mạnh, trong tộc cường hãn nhất, vậy mà lại có 9 quả đầu lâu, chính là cửu đầu quái. Tại hắn muốn cái vấn đề này thời điểm, Vạn Xà đã thôi động chân nguyên triển khai công kích. Nàng thả người nhảy lên, song trưởng oanh ra, bàng bạc chân nguyên ngưng tụ thành to bằng cái thất trưởng ấn, đem chung quanh vách tường đều oanh thành mảnh vỡ. Loại này kinh khủng lực công kích, so với Trần Mộng, Phách Thiên Hổ hàng ngũ vô cùng cường hãn. Có thể tiến vào lần trước võ đạo tế trước 100, cái này Vạn Xà cũng là danh bất hư truyền. Chết, Lăng Tiêu chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy, trong tay mê vụ kiếm khẽ run lên. Nồng đậm vũ khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Sau đó, một đạo người hình kiếm khí như ẩn như hiện tại trong sương mù hành tẩu. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác cổ lạnh siêu siêu, y phục của ta hẳn là có thể bảo vệ cổ a. Giữa không trung Vạn Xà, bỗng nhiên cảm giác được cổ mát lạnh, quay đầu nhìn lại, vậy mà có thể nhìn thấy cổ của mình bên trong chính đang không ngừng phun ra máu tươi. Sau đó mê vụ cấp tốc tán đi, Vạn Xà hoảng sợ phát hiện, đầu của mình vậy mà cùng thân thể tách ra. Lăng Tiêu chạy tới thân thể của nàng thể bên cạnh, nhặt nàng chữ vật giới chỉ. Loại kia hoang đường mà hoảng sợ cảm giác, khiến cho nàng cơ hồ phát cuồng. Chương 716, hai cái ma đầu, mất đi tính mạng, tuy nhiên trong nháy mắt, Vạn Xà thậm chí đến hoàn toàn biến mất ý thức, đều không biết mình đến tột cùng là như thế nào chết. Một kiếm kia quá nhanh, một chiêu kia quá mức quỷ dị, giống như thượng thiên lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng thề. Tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc tên sát tinh này. Lăng Tiêu cũng không biết rằng Vạn Xà trước khi chết ý nghĩ, hắn thu Vạn Xà chữ vật giới chỉ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trong nhẫn chứa đồ y nguyên không có gì đáng tiền đồ chơi, đều là một số bình thường dùng đan dược. Nhìn rất nhiều tông môn đều là có chuẩn bị, cho dù chết, cũng sẽ không lưu cho kẻ giết người một điểm thứ đáng giá. Nhưng Lăng Tiêu không quan tâm, hắn giết người không phải là vì cướp bóc, chỉ là bởi vì không thể không giết. Chân ma cấm địa bên trong, nguy cơ tứ phía, mà những nguy cơ này, không chỉ là những cái kia hung tàn thú loại cùng đáng sợ bẫy dập. Kỳ thực càng nhiều, còn là tới từ người dự thi tự thân. Lăng Tiêu giết người, bởi vì không thể không giết, nhưng là có chút người sát người, lại là hoàn toàn không có lý do. Tàn phá nhưng mà từ to và rộng chân ma đến nước phế tích bên trong. Sát khí lan tràn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tựa hồ cái kia kinh thiên huyết khí, đều cùng tầng mây giáp giới. Điên rồi, Lý Hữu Đạo cái người điên kia, đơn giản đúng vậy cái sát người ác ma. Chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì, gặp được cái người điên kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, nhanh, chạy mau, thế nhưng là chúng ta cùng Lý Hữu Đạo không oán không cừu a, hắn tại sao phải giết người? Nói nhảm, tên kia liền ưa thích lấy giết người làm vui, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, theo sát điểm. Nghe được không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 tên võ giả kinh hô hướng nơi xa bỏ chạy, dù cho còn không nhìn thấy Lý Hữu Đạo, bọn hắn cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang run rẩy. Bọn hắn liều mạng chạy, thậm chí không tiếc vận dụng chân nguyên toàn thân. Có ít người dứt khoát ngay cả khả năng dẫn đến tự mình hại mình công pháp đều đã vận dụng. Vì cái gì không phải đoạt lấy bảo bối gì, cũng không phải cùng người chém giết, vẻn vẹn chỉ là vì đào mệnh mà thôi. Hắc hắc hắc đen, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà thoát thân cuối cùng chỉ là phí công. Lý Hữu Đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, thậm chí không có động thủ, phía sau hiển hiện một cái bình hư ảnh. Trong truyền thuyết, tất cả cổ trùng đều là tại dạng này bình bên trong chế tác mà thành, bởi vậy loại này bình cũng được vinh dự cổ tổ. Cổ tổ vũ hồn, có thể dùng để khống chế cổ trùng tới giết địch. Cổ vương tông đệ tử, có lẽ võ kỹ chưa chắc cao bao nhiêu minh, nhưng là cổ độc sử dụng bên trên, tuyệt đối đáng sợ. Lý Hữu Đạo chỉ là nói một câu nói mà thôi, cái kia chạy trốn mười mấy người lại đột nhiên ở giữa sắc mặt tái nhợt, sau đó từng cái từ không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất bọn hắn, thi thể còn đang run rẩy, từ trong thi thể bò ra tới. Lại là không đến tấc hơn Ngô Công. Vô đạo cổ sư Lý Hữu Đạo, cái danh xưng này thật đúng là phải là không có lấy sai. Người này không chỉ có thể sợ, mà lại vô đạo hung tàn. Rõ ràng không có chút nào cừu oán, thậm chí cũng không phải là vì đánh cướp thứ gì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cảm thấy chơi vui mà thôi, liền vô duyên vô cớ giết chết 10 cái võ giả. Nói đến, cũng trách những người này quyết tâm không đủ kiên định. Giống như bọn hắn lập tức sử dụng trở về quyển trục rời đi chân ma cấm địa, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ tiếc bọn hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ, kết quả lại rơi đến cái chết thảm hạ tràng. Cùng lúc đó, địa phương khác nhau, đây là một cái mật thất, trong mật thất có một cái dương, có lẽ là niên đại xa xưa quan hệ, cái dương đã tổn hại, lộ ra bên trong lóe ra phiêu lượng quang mang hải dương chi tâm. khoảng chừng hơn 10 khối A, thứ này giống như khảm nạm đến binh khí pháp bảo bên trên, đó cũng là có thể tạo được pháp trận hiệu quả. Đường Cửu, ngươi làm gì? Nguyên bản còn vừa nói vừa cười Đường Cửu đột nhiên xuất thủ, đợi tại hắn phụ cận hai tên võ giả tại chỗ chết thảm. Đường Cửu cười hắc hắc nói, các ngươi A, ta Đường Cửu cái gì làm người, khó nói chưa nghe nói qua à, hôm nay ta tâm tình tốt, các ngươi có thể xéo đi, cái này Hải Dương Chi Tâm Bảo Thạch, quy ta tất cả. Thân là Đường môn thủ tịch hạch tâm đệ tử, Đường Cửu không giống Lý Hữu Đạo như thế lạm sát. Nhưng là hắn lại có thể vì lợi ích giết người. Với hắn mà nói, Hải Dương Chi Tâm là vô cùng hiếm có đồ vật, tuy nhiên trong dương những đại dương này Chi Tâm nhìn chỉ có thể khảm nạm tại chân phẩm bảo khí bên trên, nhưng đối với hắn y nguyên hữu dụng. Tại không có tấn thăng thiên nhân cảnh trước đó, hắn đều cần phải. Trong mật thất người, cả đám đều sắc mặt thảm bạch, bọn hắn dọc theo con đường này cùng Đường Cửu vừa nói vừa cười, cảm thấy Đường Cửu không hề giống trong truyền thuyết tàn nhẫn như vậy thị sát. Nhưng mà đó là bởi vì không có gặp được đồ tốt. Một khi xuất hiện bảo bối, Đường Cửu bản tính liền hoàn toàn lộ rõ. Tuy nhiên trong lòng phẫn hận vô cùng, thế nhưng là trước mắt bọn hắn cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là chạy trốn. Bọn hắn rất rõ ràng Đường Cửu đáng sợ, giống như lưu lại, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Há, đúng, tốt nhất trốn được nhanh lên, giống như ta thu cái này 10 khối Hải Dương Chi Tâm về sau, các ngươi còn không hề rời đi công kích của ta phạm bốn phía. Vậy thì xin lỗi, ta sẽ tay ngứa ngáy. Lý Hữu Đạo ưa thích chơi, Đường Cửu sao lại không phải đâu. Chỉ bất quá hai người cách chơi khác biệt thôi. Lý Hữu Đạo thích xem người trước khi chết loại đau khổ này, hắn cảm thấy rất thoải mái. Đường Cửu thì thích xem mọi người bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay loại tràng cảnh đó, hắn cảm thấy thích thú. Trường khống sinh tử của người khác, đối Đường Cửu tới nói, thực sự quá mỹ diệu. Đi, trong mật thất người nghe được Đường Cửu lời nói này, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, lưu lại chỉ có đường chết, mà chạy trốn, có lẽ còn có một con đường sống. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, một hơi ở giữa có thể lướt đi 100 mét xa, thân pháp xuất sắc hơn một số, thậm chí 200-300 mét đều không có vấn đề. Đường Cửu thu lấy những cái kia Hải Dương Chi Tâm, nói ít cũng phải 4-5 cái hô hấp, bọn hắn có thể chạy ra 500-600 mét, thậm chí 7-8 cách xa 100 mét. Bình thường võ giả công kích khoảng cách nhưng không có lớn như vậy. Cho nên bọn hắn cảm thấy, lần này có thể vững vàng từ Đường Cửu trong tay bảo trụ một cái mạng, về phần Hải Dương Chi Tâm cái gì, không có liền không có đi, dù sao chân ma cấm địa rất lớn, nói không chừng còn có thể tìm tới những vật khác. Đường Cửu xoay người đi thu lấy Hải Dương Chi Tâm, miệng sừng lại dương lên một vòng tàn nhẫn cười đắc ý ý. Một đám ngu xuẩn a, biết rõ thời cổ có quý tộc cố ý phóng thích những cái kia tù phạm, sau đó săn bắn tìm niềm vui sao. Một cái hô hấp, nhanh nhất người đã tại ba ngoài 100 thước. Hai cái hô hấp, nhanh nhất người đã đến 7 ngoài 100 thước. Vậy mà lúc này, Đường Cửu đã đổi qua đầu tới. Thu lấy Hải Dương Chi Tâm, hắn chỉ dùng hai cái thời gian hô hấp. Đây là đào mệnh người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bọn hắn tính toán sai lầm, đoán sai đường môn đặc hữu thủ pháp Thiên Kim Tay. Loại thủ pháp này, vốn là dùng để luyện tập ám khí, tuy nhiên dùng để nhặt đồ vật, vẫn là tốc độ mau lẹ vô cùng. Các ngươi đáng chết, tỏa mệnh châm, yếu nhĩ mệnh tam thiên. Theo Đường Cửu miệng sừng dơ lên một tia cười lạnh, tiếp theo song tay khẽ vung, mười mấy cây độc châm phá không mà đi. Nhìn như rất bình thản công kích, kỳ thực lại là giấu giếm sát cơ. Cái kia mười mấy cây độc châm như ẩn như hiện, phảng phất dung nhập tại trong không khí, cùng không khí ba động hoàn toàn ăn khớp, đến mức chạy trốn bên trong những cái kia võ giả hoàn toàn không có cảm thấy được bọn chúng tồn tại. Chương 717, khóa mệnh độc châm. Khóa mệnh châm không chỉ có không thể nhận ra cảm giác, mà lại nhanh như thiểm điện. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, thân pháp tương đối chậm võ giả mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ. Một cây độc châm thế mà từ sau đầu đâm xuyên đến trán đầu, đem cái này đầu người trực tiếp đâm xuyên qua. Hắn tại trong thống khổ kêu thảm, giãy giụa lấy, tại Đường Cửu nụ cười lạnh lùng bên trong dần dần đã mất đi sinh sống. Giờ khắc này, chạy trốn người tài đột nhiên minh bạch, Đường Cửu đã bắt đầu công kích, bọn hắn đến lúc này mới phát hiện mình đã trở thành mục tiêu. Thế là điên cuồng hơn chạy trốn bắt đầu. Nhưng mà không có dùng, bọn hắn dạng này chạy trốn, dẫn tới chỉ là Đường Cửu nụ cười khinh thường. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chết bề ngoài đều là như thế thê thảm. Một cái tiếp theo một cái, những cái kia võ giả cây bản không có phản kháng chút nào, hoàn toàn bị Đường Cửu cho trêu đùa. Trên thực tế, giống như bọn hắn vừa mới hợp nhau tấn công, như vậy Đường Cửu căn bản không có khả năng đắc thủ như thế nhẹ nhõm. Cũng là bởi vì bọn hắn sợ, cho nên mới sẽ rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Rốt cục có người tỉnh táo lại, trực tiếp dùng trở về quyển trục, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Bị đào thải rơi, dù sao cũng tốt hơn chết ở chỗ này. còn muốn trốn. Đường Cửu lông mày hơi nhíu lại, hắn muốn giết người, cũng không thể cứ như vậy bị chạy trốn. Sau lưng của hắn xuất hiện một cái quỷ dị hư ảnh, đó là Nhất Tôn Thiên Thủ Quái Nhân. Sau đó, Đường Cửu hai tay bình đẩy đi ra, quái nhân kia vô số tay ảnh cũng đi theo bình đẩy đi ra. Một cỗ cuồng phong chợt hiện, nguyên bản khóa mệnh châm tốc độ càng nhanh, những người còn lại, thậm chí ngay cả sử dụng bí pháp quyển trục cơ hội đều không có, liền thảm chết tại chỗ. Ha ha ha ha, này mới đúng mà, ta Đường Cửu muốn giết người, làm sao có thể để các ngươi trốn đây? Đường Cửu, ngươi nhất định chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây, thân chúng độc châm người, lại còn có hay không chết, nói rõ ràng công lực đủ rất cao cường. Thật sao? Đường Cửu lạnh lùng cười một tiếng, liền muốn bổ sung một kích, tuy nhiên người kia rốt cục lệch ra đầu đã mất đi khí tức. Phế tích bên trong, che chắn quá nhiều, vô pháp phi hành, thậm chí ngay cả thân pháp cũng không thể quá nhanh. Lăng Tiêu tốc độ thấp xuống rất nhiều, tuy nhiên cái này thật cũng không quan hệ, phản chính là muốn tìm kiếm bảo vật, tốc độ quá nhanh lời nói ngược lại sẽ khả năng bỏ lỡ. Hả? Lăng Tiêu đột nhiên chỉ tay một cái, một đạo khí kiếm phá không mà đi, đâm xuyên qua trốn ở vách tường phía sau chuẩn bị đánh lén hắn một con hung thú. Không có nghĩ tới những thứ này hung thú cũng biến thành càng ngày càng giảo hoạt, thế mà học xong núp trong bóng tối đánh lén, nhất định phải càng cẩn thận một chút. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, vừa mới hắn nếu là hơi phân tâm, chỉ sợ thật liền bị đánh lén thành công. Tuy nói cái kia hung thú thực lực không tính quá mạnh, thế nhưng là bị bắt được một lần, cái kia cũng không chịu nổi a. Lấy hung thú nội đan, hắn tiếp tục tiến lên, chân ma đế quốc phế tích bên trong, có rất nhiều ẩn tàng hoặc là hư môn. Còn có không ít ném tại tiếp tục phát huy tác dụng trận pháp cùng cơ quan. Người khác cố gắng chỉ có thể dựa vào vận khí dây vào, mà Lăng Tiêu là bởi vì hiểu phương diện này đồ vật, cho nên cùng nhau đi tới ngược lại là nhẹ nhõm. Ai có thể nghĩ đến, cái này nhìn ô chọc không chịu nổi hồ nước, lại là một chỗ tối môn đâu. Đi một đoạn đường, Lăng Tiêu chính là phát hiện hồ nước chỗ sâu có tối môn tồn tại, cái này là hoàn toàn từ trận pháp ngưng tụ mà thành tối môn, xuyên qua, khả năng đúng vậy hoàn toàn khác biệt mặt khác thuận theo thiên địa. Tuy nhiên nhìn rất nguy hiểm, tuy nhiên Lăng Tiêu càng tin tưởng trực giác của mình cùng Sơn Hà Vũ Hồn phán đoán. Hắn không chút do dự nhảy vào, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận cự đại hấp xả chi lực đem hắn sinh sinh hút vào, cảm giác tựa như là tiến nhập vòi rồng bên trong giống như. Bành, Lăng Tiêu đang điên cuồng trong khi rơi ổn định thân hình, đạp ở trên mặt đất. Quả nhiên có khác thuận theo thiên địa, Lăng Tiêu xung nhìn một chút, phía trên là vòi rồng thông đạo, đoán chừng có thể tìm tới nơi này người đều sẽ bị trực tiếp hút vào tới. Mà bên trong có cái gì, liền không nói được rồi. Mặt đất có mấy cỗ đã chỉ còn bên dưới cốt đầu thi thể, thoạt nhìn là chết rất lâu. Trên mặt đất, có dấu chân dấu vết, tuy nhiên rất mới. Nhìn thấy thứ này, ai cũng có thể đánh giá ra trong này đã có người khác tiến đến, mà lại không chỉ một. Trong thông đạo lúc đầu sẽ không có ánh sáng, nhưng là nơi này cũng có tụ ánh sáng trận cùng hấp quang trận tồn tại, khiến cho vốn nên hắc ám trong thông đạo lộ ra phi thường sáng ngời. Thuận thông đạo, Lăng Tiêu nhấc chân đi xuống. À, ngay tại hắn đi ra không đến chừng 100 mét thời điểm, sau lưng một cỗ cường hãn khí tức bị hắn thả ra ngoài âm dương bươm bướm cảm giác được. Âm dương bươm bướm dùng để dò xét hoàn cảnh chung quanh, so chân nguyên cầu càng thêm tiết kiệm chân nguyên, hiệu quả còn càng tốt hơn, cho nên Lăng Tiêu bây giờ đã dần dần từ bỏ chân nguyên cầu, đổi dùng âm dương bươm bướm. Đồng dạng toàn phương vị vô tử sừng, hơn nữa còn càng thêm rõ ràng. Cơ bản sẽ không bị đối thủ phát giác, tựa như lần trước bọn hắn bị âm dương bươm bướm đuổi theo. Nếu không phải hắn trong lúc rảnh rỗi đem cái kia âm dương bươm bướm bắt lấy, chỉ sợ bị đánh lén cũng không biết đạo bị theo dõi. Hắn tăng nhanh bước chân, bởi vì người đứng phía sau thực lực không tầm thường. Đoán chừng là 7 thành hoặc là 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Mắt bên dưới hiển nhiên không phải cùng loại người này giao thủ thời điểm. Lăng Tiêu tiến vào chân ma cấm địa vì tìm kiếm cơ hội tăng cao tu vi cùng thực lực, cũng không phải với ai rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động thủ. Chẳng qua là khi hắn đi một khoảng cách thời điểm, thế mà phát hiện phía trước cũng có người chặn lấy. Mà lại người phía trước càng nhiều, trên cơ bản đều là Thiên Vương Môn, Bích Thủy Thần Cung, Huyền Hỏa Tông người, đương nhiên Cổ Vương Tông, Đường Môn, Độc Phương Tông chủng loại tông môn cũng có, đúng vậy không thấy Nguyệt Hoa Tông cùng Thần Kiếm Môn võ giả. Không có Nguyệt Hoa Tông người, hắn ngược lại là nới lỏng miệng khí, bởi vì lúc này những người này đang lẫn nhau bề ngoài chém giết. Mà lại hắn thực lực không tầm thường. Nguyệt Hoa Tông võ giả đại bộ phận thực lực quá kém, giống như dính vào, cái kia đoán chừng hữu tử vô sinh. Đều không muốn sống nữa a, thế mà ngay cả chúng ta Thiên Vương môn người đều dám trêu chọc, các ngươi không biết rằng chúng ta là 12 tông bài danh thủ vị môn phái sao? Ít cùng lão tử ở nơi đó trang bức, chúng ta Huyền Hỏa Tông so với các ngươi Thiên Vương môn cũng không kém, huống chi nơi này là chân ma cấm địa, không phải là các ngươi thiên vương môn, ai sợ ai a? Ha ha, chúng ta Bích Thủy Thần Cung cũng chưa từng sợ bất luận kẻ nào, liền xem như thiên vương môn dám trêu chọc chúng ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, đã cũng không chịu nhường cho, vậy thì giết đi, đều bằng bản sự, nhân sống sau cùng đi vào đi. Ầm ầm, chiến đấu trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ mật kho tựa hồ cũng đang không ngừng lắc lư, có bụi đất thậm chí mảnh vụn từ phía trên không đứt rời rơi. Lăng Tiêu tâm lý đầu thầm mắng những người này thật sự là não tử có bệnh, còn không thấy được bảo vật cái bóng đâu, thế mà ngay ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Bất quá hắn không thèm để ý những người này, hắn nhấc chân trực tiếp đi tới, chuẩn bị trước một bước đi vào, về phần những người này, liền giao cho phía sau cái kia một tên gia hỏa khủng bố đi thu thập đi. Nhưng mà hắn nghĩ rất tốt, thế nhưng là hiện thực lại làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Lúc đầu chính đang chém giết lẫn nhau bên trong những cái kia võ giả, nhìn thấy Lăng Tiêu về sau thế mà toàn bộ đều ngừng lại, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Các ngươi tiếp tục, ta đi ngang qua mà thôi. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn không phải Lý Hữu Đạo, cũng không phải Đường Cửu, không hứng thú giết người không liên hệ. Chương 718, sói cùng dê béo. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Nguyệt Hoa Tông dê béo a, thánh tử có lệnh, Nguyệt Hoa Tông đệ tử, gặp một cái sát nhất cái, mà lại sẽ có trọng kim khen thưởng, chúng ta còn đánh cái giam a, giết cái này đầu dê béo, trở về lĩnh thưởng đi. Có người ha ha phá lên cười, những người còn lại cũng đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhìn, bọn hắn tựa hồ đem mình làm sói, bả Lăng Tiêu trở thành dê béo. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Bên trong một cái thiên vương môn đệ tử lớn tiếng hỏi. Lăng Tiêu rất là nghiền ngẫm lộ ra một vòng ý cười, rất vang dội trả lời nói. Ai u, lại là một nhức đầu dê béo a, thánh tử nói qua không cho tiểu tử này còn sống tiến vào võ đạo tế trận chung kết, ai giết hắn, cái kia có thể đạt được cùng võ đạo tế đầu danh đồng dạng khen thưởng. Nghe được Lăng Tiêu tên, nguyên bản liền nhe răng cười không ngừng đám võ giả, lúc này thế mà đều nhanh chảy ra miệng nước đây. Đừng vội a, thánh tử đều muốn giết tiểu tử này, có phải hay không tiểu tử này có chút lợi hại a? Lợi hại cái rắm, Nguyệt Hoa Tông thế nhưng là trong 12 tông bài danh hạng chót, tiểu tử này có thể có bao nhiêu lợi hại, Nguyệt Hoa Tông cái kia giúp đệ tử trốn được quá nhanh, một thấy tình huống không đúng liền sử dụng bí pháp quyển trục chuồn đi, truy đều đuổi không kịp, tuy nhiên tiểu tử này giống như không có chạy trốn ý tứ a. Không sai, Nguyệt Hoa Tông mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại, giết. Các ngươi không động thủ, lão tử trước hết lên, gấp cái gì, là chúng ta thiên vương môn phát hiện ra trước hắn. Nói nhảm, là chúng ta Huyền Hỏa Tông, tiếng tranh luận liên tiếp, lại là vì thảo luận ai đến chu sát Lăng Tiêu, phảng phất Lăng Tiêu trong mắt bọn họ thực sự đúng vậy một đầu dê béo, mà không là một người, càng không phải là một võ giả giống như. Đều đừng cãi cọ, các ngươi đều đi chết đi. Đột nhiên, Lăng Tiêu sau lưng truyền tới một âm thanh, sau đó đáng sợ sự tình liền phát sinh. Một trận hắc phong ở trong đường hầm dâng lên, sau đó nhào vào trong đám người, phảng phất hóa thành dã thú hung mãnh, bắt đầu nuốt sinh mệnh. A a a a. Từ cái thứ nhất tiếng kêu thảm thiết bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái này hắc phong vậy mà trực tiếp bả gần hơn phân nửa võ giả đều tươi sống gặm thành bạch cốt. Cẩn thận đi xem, hắc phong cũng không phải là chân chính phong, mà là mọc ra cánh màu đen con kiến, chỉ bất quá thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mắt thường khó phân biệt trình độ. Quả nhiên thâm độc độc ác, xuất thủ vô tình, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Vừa mới người này công kích, là ngay cả hắn cùng một chỗ bao ở trong đó, chỉ bất quá cái kia hắc phong đụng phải hắn liền tan thành mây khói. Màu đen con kiến sợ hãi nhất đúng vậy hỏa diễm, Lăng Tiêu thân thượng phụ tầng một mắt thường không thấy được địa ngục hỏa, tự nhiên không phải những vật này có thể tiếp xúc. Bất quá hắn cũng không khỏi không cảm khái, cái này hắc phong uy lực mạnh, thực sự hiếm thấy, bởi vì bị giết chết người trong, lại có ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn võ giả tồn tại, mà những võ giả này, thế mà liền tại đen trong gió còn sống một lát năng lực đều không có. Cái này thật là đáng sợ. Không tốt, là Thiên Long học phủ Phong Yêu Nhiêu. Cô gái này người làm sao hung tàn như vậy? Quỷ tài biết rõ, tranh thủ thời gian trượt đi, cô gái này người quá cường hãn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, lưu lại liền thành bạch cốt. Tuy nhiên ở đây cái kia đều xem như các môn phái thiên chi kiêu tử, nhưng mà đối mặt Phong Yêu Nhiêu xuất hiện, lại không có chút nào chống cự ý tứ, quay người liền hướng phía mặt khác xóa đạo vào tới, bọn hắn cũng mặc kệ cái kia xóa đạo bên trong có hay không nguy hiểm, dù sao cũng tốt hơn chính diện đối đầu Phong Yêu Nhiêu. Phải biết, tại lần trước đấu loại bên trong, tử vong cùng bị đào thải trong hàng đệ tử, có 80% đều là bởi vì những võ giả này bên trong người điên tạo thành. Lần này đoán chừng cũng sẽ không ngoại lệ, ngược lại bởi vì cơ quan, trận pháp, hung thú mà chết lại ít càng thêm ít. Chân chính đáng sợ uy hiếp, liền là đến từ trong đội ngũ bộ A. Lý Hữu Đạo, Đường Cửu, Phong yêu nhiêu chủng loại những người này, đều là tàn nhẫn chi dám. Mà coi như bản thân không tàn nhẫn, thế nhưng là tranh đoạt bảo vật thời điểm, y nguyên sẽ đại khai sát giới. Đấu loại tiến hành đến hiện tại, mặc kệ là Diêm Liệt Hỏa, Nha Thiên Huyết, Lam Mập Mạp, Lạc Thiên Vũ, lòng bàn tay bên dưới cũng đều có không ít người mệnh. Trên cơ bản võ đạo tế bài danh trước 100 võ giả, đều giết người, có thậm chí ngay cả mình đồng môn đều giết. Trong thông đạo, trong chớp mắt từ nhiệt nhiệt nháo nháo chiến đấu trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía sau lưng. Một đạo vũ mị sặc sỡ thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, chính là Phong Yêu Nhiêu không sai. Nhìn vừa mới những cái kia võ giả bên trong, trước kia liền có từng thấy Phong Yêu Nhiêu, bằng không, không có khả năng đoán đối thân phận của đối phương. Phong Yêu Nhiêu căn bản không có đi xem trên đất những thi thể này, mà là hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, người thế mà không có chết. Tại nữ nhân này trong mắt, Lăng Tiêu chỉ là một cái nhị thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cùng nàng thực lực chênh lệch quá lớn. Phải biết, nửa bước thiên tôn cảnh giới này mỗi một thành lực lượng chênh lệch to lớn, cái kia muốn so siêu phàm cảnh trước đó chín trọng cảnh giới đều lớn. Nhị thành lực lượng nửa bước thiên tôn thực lực, thậm chí có thể là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn gấp 2-3 lần. Phong Yêu Nhiêu thế nhưng là tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn, Lăng Tiêu chỉ là nhị thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Cả hai chênh lệch 6 cái cấp bậc, cái này 6 cái cấp bậc, khả năng đúng vậy gần gấp 20 lần lực lượng chênh lệch. Nhưng mà Lăng Tiêu thế mà không có chết, cái này khiến nàng 10 phần không hiểu. Nàng đương nhiên không hiểu, bởi vì loại kia chênh lệch, chỉ là phổ thông võ giả chi ở giữa chênh lệch, Lăng Tiêu quá đặc thù. Có được thái cổ địa ngục long vũ hồn, đồng thời còn có được tối thần bí đáng sợ nhất Sơn Hà vũ hồn, tu luyện cường đại ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp thập nhị kim liên quyết. Cho nên Lăng Tiêu cùng Phong Yêu Nhiêu chi ở giữa chênh lệch, kỳ thực cực kỳ bé nhỏ. Hắn tự nhiên không sợ Phong Yêu Nhiêu, ta tại sao phải chết? Lăng Tiêu mỉm cười nói, chân ma trong cấm địa còn có thật nhiều đồ vật để ta cảm thấy hứng thú đâu, như thế đã sớm chết, chẳng phải là không thấy được. Ha ha, người rất tự tin nha, chỉ tiếc thực lực quá kém. Khó nói lúc ở bên ngoài, người không có nghe được lời của ta nói không? Các ngươi Nguyệt Hoa Tông người, ta gặp được một cái sát nhất cái. Phong Yêu Nhiêu cũng là cười nhạt một tiếng, lộ ra mấy phần trêu tức cùng khinh thường, nàng thậm chí dùng hai tay đi gảy tóc của mình, hoàn toàn không có để phòng Lăng Tiêu đánh lén ý tứ. Đây là thực sự không bả Lăng Tiêu để vào mắt a. Ngươi giết qua Nguyệt Hoa Tông đệ tử? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, ta ngược lại thật ra nghĩ, tuy nhiên rất đáng tiếc cho đến bây giờ liền gặp ngươi một cái, các ngươi những cái kia đồng môn a, nhìn thấy ta không phải trốn đúng vậy trực tiếp dùng bí pháp quyển trục, làm hại ta ngay cả thử nghiệm cơ hội đều không có. Phong Yêu Nhiêu hít miệng tức giận nói, cái kia số ngươi cũng may, nếu không ngươi bây giờ đã máu tươi tại chỗ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ồ. Phong Yêu Nhiêu trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng đã biểu hiện ra tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn tu vi, đối phương không có khả năng không biết, nhưng lại như cũ dám ở trước mặt nàng bình tĩnh như thế tự nhiên, thậm chí còn có tự tin mãnh liệt. Đây là phô trương thanh thế, vẫn là tự tin quá độ, lại hoặc là thực sự có thực lực cùng với nàng nhất quyết cao bên dưới. Vấn đề này rất khó trả lời, tuy nhiên có một cái càng trực tiếp biện pháp. Đã đoán không ra, động thủ chính là, vừa động thủ, đối phương đến cùng là mạnh vẫn là yếu. Lập tức liền có thể làm rõ ràng. Chương 719, Thiên tuyển chi tử. Nghĩ đến động thủ, Phong Yêu Nhiêu mỉm cười nói đến, ta với các ngươi Nguyệt Hoa Tông cũng không có gì cừu oán, chỉ là người nào đó cảm thấy ngươi có thể sẽ ảnh hưởng Thiên Long học phủ quật khởi, cho nên để ta tìm các ngươi Nguyệt Hoa Tông phiền phức. Như vậy đi, nếu là ngươi có thể tại ta một kích chi bên dưới không chết, ta liền tha ngươi, cũng sẽ không lại tìm ngươi nhóm Nguyệt Hoa Tông phiền phức. Ngươi tựa hồ đã vừa mới thử qua, Lăng Tiêu nhắc nhở nói. Cái kia không giống nhau, vừa mới công kích, là lớn phạm bốn phía, lực công kích quá phân tán, ngươi có thể tránh thoát hoặc là ngăn trở cũng không phải là không được, nhưng tiếp xuống một kích này liền không đồng dạng, chỉ là nhằm vào ngươi, có lẽ uy lực sẽ mạnh lên gấp bội. Phong Yêu Nhiêu cười lắc lắc đầu nói, ta như không đồng ý đâu. Lăng Tiêu hỏi, vậy chúng ta chỉ có thể sinh tử nhất chiến. Phong Yêu Nhiêu cười nói, thôi, hiện tại cũng không phải cùng ngươi cứng đối cứng thời điểm, liên tiếp bên dưới ngươi một kích như thế nào. Lăng Tiêu rất nhanh làm ra quyết định, hắn có thể chiến thắng Phong Yêu Nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, phụ cận còn có mấy người chuẩn bị thu cái kia ngư ông chi lợi đâu, trận này xung đột, đã có thể tránh khỏi, liền tạm thời tránh cho đi. Miễn cho lấy tới sau cùng lưỡng bại câu thương, coi như hắn có thể giết chết Phong Yêu Nhiêu, đoán chừng cũng phải bị một ít người thừa lúc vắng mà vào. Tự tin biểu lộ không sai, liền nhìn ngươi có phải hay không thật có năng lực như thế. Phong Yêu Nhiêu biểu lộ bỗng nhiên trở nên âm u băng lạnh lên. Phía sau hư ảnh hiển hiện, chính là cái kia mang cánh màu đen con kiến, chỉ bất quá con kiến này hình thể so với trước kia những tiểu tử kia lớn hơn. Keng, Phúc Vũ kiếm bị lấy ra, Lăng Tiêu khí tức cả người đều thuận tiện biến hóa. Hắn đứng ở nơi đó, như cùng một chuôi kiếm, phong mang tất lộ. Không chỉ có như thế, chuôi kiếm này còn lộ ra tà ác sát khí cùng nhóm máu chi khí, cả người phảng phất giết chóc vô số sinh linh đáng sợ ma kiếm. Sát lục ý chí, không nghĩ tới người thế mà có được cùng bi đoạn chàng sát lục ý chí, mà lại mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Khó trách tên ngu ngốc kia sẽ chết tại trong tay của ngươi. Phong Yêu Nhiêu lại một lần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí kêu lên sợ hãi. Tuy nhiên qua trong giây lát, nàng liền lại khôi phục tỉnh táo. Nàng rất rõ ràng, cùng ủng có ý chí võ giả chiến đấu, đầu tiên cần phải làm là không thể bị đối phương linh hồn uy áp chấn nhiếp, bằng không mà nói, chiến đấu liền nhất định phải thua. Trong miệng kiều quát một tiếng, Phong Yêu Nhiêu trong tay nhiều một bả trường tiên, sau đó trường tiên đảo ngược, càng lúc càng nhanh, thế mà tại trước người nàng tạo thành một cỗ màu đen vòi rồng. Lăng Tiêu nhận ra cái này vòi rồng cùng trước đó giết chết những cái kia võ giả, chỉ là uy lực phải cường đại hơn rất nhiều. Hắc phong ma sát roi, trường tiên phá không mà đi, chưa rời đi Phong Yêu Nhiêu bao xa, lực tàn phá kinh khủng đã hoàn toàn hiển hiện ra, chung quanh mặt đất liên tục sụp đổ, phụ cận vách tường cũng bắt đầu run không ngừng. May mắn cái này còn sót lại trong mật thất bố trí có trận pháp cường đại, bằng không, lấy nàng cái này uy lực công kích, tuyệt đối phải đem cái này toàn bộ mật thất đều cho đánh sập. Không hề nghi ngờ, một chiêu này có thể tùy tiện giết chết một cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Không, liền xem như bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Người khác chiêu thức, khoảng cách càng xa, uy lực càng kém, thế nhưng là Phong Yêu Nhiêu một chiêu này khoảng cách càng xa, uy lực lại tựa hồ như càng mạnh. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ánh mắt như điện, màu đen tóc dài theo gió đong đưa, y phục cũng phát ra phần phật tiếng vang, cứ việc cắt bay đá chạy, thế nhưng là hai chân của hắn nhưng thật giống như cắm rễ ở mặt đất, vậy mà không có nửa bước lui bước y tứ. Xoẹt, đột nhiên, huyết kiếm mang đâm ra, hóa thành một đạo người hình kiếm khí, quang mang này chói mắt chi cực, khiến cho toàn bộ thông đạo đều biến thành máu. Đến mức tụ ánh sáng trận quang mang đều bị hoàn toàn che lại. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chỉ có một lần. Hai người thế mà đều đứng tại chỗ không hề động, chỉ là hai chân của bọn hắn đều thật sâu đã dẫm vào mặt đất phía dưới, mà chân bên dưới mặt đất đã rách mướp. Thật là đáng sợ sát lục ý chí, làm sao lại đáng sợ như thế? Phong Yêu Nhiêu sắc mặt hơi có chút hiện bạch, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên ủng có ý chí võ giả không nhiều, nhưng là nàng cũng đã gặp mấy cái, cùng là sát lục ý chí cũng có 4-5 cái nhiều, tuy nhiên lại không ai sát lục ý chí giống Lăng Tiêu cường hãn như thế. Thế mà còn như thực chất, đưa cho nàng linh hải chỗ sâu đáng sợ bị thương. Cảm giác không sai a. Lăng Tiêu thoạt nhìn không có biến hóa chút nào, thậm chí sắc mặt đều là hoàn toàn như thường. Vừa rồi giao thủ, hai người lực công kích cơ bản tương đương, nhưng là Lăng Tiêu phòng ngự lại phải cường đại hơn rất nhiều, cho nên Phong Yêu Nhiêu nhưng thật ra là bị thua thiệt. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ như thế cường hãn, khó trách liền ngay cả thánh tử cũng đối ngươi xem trọng một bậc. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao thánh tử vô luận như thế nào đều muốn ngươi chết đâu, ngươi cái tên này thật là đáng sợ, tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ thiên long đại lục ở bên trên đều không ở lại được nữa. Phong Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng nói, nàng vốn cho là mình có thể tùy tiện giết chết Lăng Tiêu, kết quả là, Lăng Tiêu lại cho nàng lên bài học. Cùng là siêu phàm cảnh võ giả, mà lại cùng là nửa bước thiên tôn, có đôi khi cảnh giới vẫn thật là chưa hẳn có thể biểu hiện sự cường đại của ngươi. Nàng không nên dây vào ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ha ha ha, hảo tiểu tử, thật đúng là cuồng vọng a, ta thực sự rất muốn nhìn một chút, người cùng thánh tử đến tột cùng ai sẽ trở thành thiên long đại lục thế hệ này thiên tuyển chi tử. Phong Yêu Nhiêu thân thể run run, không ngừng nở nụ cười. Thiên tuyển chi tử, đó là cái gì? Lăng Tiêu sửng sốt một bên dưới hỏi. Không phải đâu, người thế mà ngay cả thiên tuyển chi tử đều không biết, đây chính là duy nhất có thể thay biểu thiên long đại lục tiến vào thiên tuyển đường hàng hải, sau đó tiến về thiên tuyển cự môn người a. Đó là chí cao vô thượng vinh diệu, càng có vô cùng vô tận chỗ tốt, là ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Phong Yêu Nhiêu kinh ngạc nói ra, xem ra ngươi còn thật không biết. Nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia hoang mang biểu lộ, Phong Yêu Nhiêu tựa hồ cũng minh bạch Lăng Tiêu cường đại nguyên do. Đúng vậy, có như vậy một số người trẻ tuổi, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ vì võ đạo đường. Loại người này, phản mà phi thường đáng sợ. Phong Yêu Nhiêu còn muốn tiếp tục lúc giới thiệu, đột nhiên chân mày cau lại. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía thông đạo phương hướng, lại có người tới, tốc độ rất nhanh, mà lại đi lại nhẹ nhàng, rõ ràng là thân pháp cực kỳ cao minh võ giả. Nhanh như vậy thân pháp, hẳn là Lạc Thiên Vũ a. Phong Yêu Nhiêu cười cười nói, không phải hắn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Lạc Thiên Vũ ta tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng di động thời điểm, âm thanh không phải như vậy, người này là sư tỷ của ta Lam Ngọc Nhi. Sư tỷ của ngươi? Phong Yêu Nhiêu sửng sốt một chút, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Nguyệt Hoa Tông ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, còn có cường đại như thế tuổi trẻ võ giả. Âm thanh ngừng dưới, xuất hiện ở trong đường hầm, quả nhiên là Lam Ngọc Nhi, tuy nhiên Lam Ngọc Nhi tựa hồ là có kỳ ngộ gì, tu vi đã từ lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn tấn thăng đến bảy thành lực lượng. Nàng từ Nguyệt Hoa Tông phát động thời điểm, liền đã sắp đột phá rồi, đi tới nơi này chân ma cấm địa bên trong, khẳng định là gặp nào đó cơ hội, cho nên liền thuận thế đột phá. Lăng Tiêu, Phong Yêu Nhiêu, Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi tự nhiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thế nhưng là nhìn thấy Phong Yêu Nhiêu, nàng lại đột nhiên khẩn trương lên. Chương 720, chí năng con rối. Tu vi đột phá, Nguyệt Hoa Thánh Điển tu luyện, đều để Lam Ngọc Nhi thực lực càng phát ra cường đại lên, thế nhưng là tính tình này, lại là một lát cải biến không đến a. Dù sao lấy trước Nguyệt Hoa Tông bị áp chế quá lợi hại, Lam Ngọc Nhi khó tránh khỏi có chút tự ti cùng không tự tin tâm tình. Không cần lo lắng, nàng không làm gì được chúng ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta đi trước một bước. Phong Yêu Nhiêu cũng là thông minh, nhìn thấy Lam Ngọc Nhi xuất hiện, nàng rõ ràng là có chút bận tâm, vạn nhất Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi liên thủ, cái kia nàng tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức. Lăng Tiêu cũng chưa cản trở, vẫn là câu nói kia, có thể hay không đạt được bảo vật, cũng không phải nhìn ai nhanh hơn, mấu chốt vẫn là muốn xem ai càng hữu duyên hơn. Sư tỷ, chúng ta cũng đi vào đi. Ừm, hai người cùng nhau đi vào mật trong kho, nhưng mà sau khi đi vào lại phát hiện Phong Yêu Nhiêu đứng ở nơi đó không có đi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu hỏi, có chút ý tứ, nơi này yêu cầu đụng vang chuông đồng, mới có thể bị truyền tống vào đi, bằng không mà nói, không cách nào tiến vào mật trong kho. Phong Yêu Nhiêu chỉ cái kia cự đại trên chuông đồng minh văn nói. Vậy thì đụng đi, người tới trước. Lăng Tiêu nói, Phong Yêu Nhiêu điểm một cái đầu. Nàng cũng gấp tại từ nơi này rời đi, bởi vì nàng thực sự không muốn cùng Lăng Tiêu còn có Lam Ngọc Nhi đợi cùng một chỗ, cái này thực sự quá nguy hiểm. Hắc Phong Ma Sát Roi, Phong Yêu Nhiêu màu đen trường tiên vung ra, có thể đem mặt đất chấn vỡ lực lượng đánh vào cái kia bên trên chuông đồng, nhưng mà lại chỉ là để chuông đồng rất nhỏ lắc lư một chút, nhưng lại chưa vang lên. A, nhìn cái đồ chơi này không đơn giản a. Phong Yêu Nhiêu đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ gặp trong tay nàng trường tiên lại lần nữa vung vẩy. Hắc Phong thế mà hóa thành cự đại con kiến hình dạng, bắt đầu ở cái kia bên trên chuông đồng đập. Một lần không vang, hai lần không vang, cuối cùng tại Phong Yêu Nhiêu đem chân nguyên chuyển vận đến khoảng 7 phần 10 thời điểm, cái kia chuông đồng mới phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau đó Phong Yêu Nhiêu cả người liền bị chuông đồng hút vào. Sư tỷ ngươi đến, Phong Yêu Nhiêu thành công đụng vang cái kia chuông đồng, Lam Ngọc Nhi hẳn là cũng có thể làm được, chỉ bất quá hai người sử dụng phương pháp, tự nhiên hẳn là khác biệt. Lam Ngọc Nhi điểm một cái đầu, hít một hơi thật sâu khí, phía sau Nguyệt Hoa Thiên Nữ hư ảnh càng phát rõ ràng. Nguyệt ảnh chạm, một đạo Nguyệt ảnh chạm chặt đi lên, chuông đồng cũng là hơi lung lay một chút, nhưng lại không có vang động. Lam Ngọc Nhi xem xét có môn, thế là tiếp tục tăng cường chuyển vận chân nguyên. Nàng đối Nguyệt ảnh chạm sử dụng đã tương đương thành thạo, tại dung nhập chân nguyên thời điểm, cũng có thể làm được vừa đúng. Đem chân nguyên tăng lên tới 8 thành tả hữu thời điểm, cái kia chuông đồng rốt cục vang lên. Sư đệ, ta đi trước một bước, lời còn chưa dứt, Lam Ngọc Nhi thân ảnh cũng đã biến mất. Phong Yêu Nhiêu cùng Lam Ngọc Nhi đều biến mất về sau, Lăng Tiêu nhẹ nhàng tại cái kia bên trên chuông đồng một điểm, cái kia chuông đồng lập tức điên cuồng bầy động, phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái này đụng vang chuông đồng, cũng không phải đơn thuần cần nhờ man lực hoặc là chân nguyên, mấu chốt vẫn là tìm đúng va chạm vị trí. Hoàn toàn Lăng Tiêu ở phương diện này đó là đặc biệt dài. Theo chuông tiếng vang lên, Lăng Tiêu thân ảnh cũng bị kim quang bọc lấy tiến vào chuông đồng bên trong. Hắn chú ý tới, cũng không có Phong Yêu Nhiêu cùng Lam Ngọc Nhi thân ảnh, đoán chừng ba người lại bị truyền đưa đến ba cái địa phương khác nhau. Không còn phân tâm hắn nghĩ, Lăng Tiêu hướng phía trước đi đến, đây là một cái rất lớn không gian, nguyên lai liền hẳn là chân ma đế quốc bảo khố, bên trong có để đặt bảo vật dấu vết, nhưng là bị cầm đi. Hắn đoán chừng có thể là trước kia tham gia đấu loại người lấy đi, trên mặt đất còn có thi thể. Nhìn yêu bài lại là kiếm vương tông đệ tử, chỉ bất qua thi thể này chết đi rất nhiều năm, đều đã khô quắt. Phía trước truyền đến một cỗ rất đáng sợ khí tức, Lăng Tiêu hơi do dự một chút, liền nhấc chân đi tới. Càng đi vào bên trong, thi thể càng nhiều. Không cần hỏi, phía ngoài bảo vật bị lấy đi, đó là bởi vì bên ngoài không có thủ vệ, thế nhưng là càng hướng bên trong, thủ vệ thì càng cường đại. Cái này mới có thể xuất hiện đại lượng thi thể, mà ở trong đó thủ vệ, đoán chừng cũng bị giết không ít, bởi vậy rất trưởng một khoảng cách Lăng Tiêu cũng không phát hiện cái gì. Hành lang tận đầu, là một cái môn. Lăng Tiêu đang chuẩn bị đem cái này phiến môn đẩy ra thời điểm, lại nghe được phía sau cửa truyền đến kêu sợ hãi thanh âm. Hắn nhất cước tướng môn đá văng, kỳ dị tình huống xuất hiện. Phong Yêu Nhiêu, Lam Ngọc Nhi thế mà đều ở sau cửa, chỉ bất quá đám bọn hắn là tại mặt khác trong phòng, chỉ bất quá ba cái gian phòng cuối cùng đều thông hướng một chỗ. Này môn sau là một cái cự đại sân khấu bên trong, có một cái bảo tọa, trên bảo tọa là một cái trầm tư điêu khắc. Mà thông hướng bảo tọa trên đường, lại là từng cái người mặc kim loại da giá vũ trang con rối. Phong Yêu Nhiêu sở dĩ sẽ phát ra tiếng kêu sợ hãi, đúng vậy bị cái này vũ trang con rối cho tập kích. Lúc này, Lam Ngọc Nhi cũng tao ngộ chiến đấu. Ba con đường, đều bị vũ trang con rối ngăn lại, ai có thể nhất trước giết chết những này vũ trang con rối, ai liền có thể trước hết nhất đến bảo chỗ ngồi. Có ý tứ, Lăng Tiêu bỗng nhiên một đạo khí kiếm thứ ra, hướng phía một cái chính hướng hắn đánh tới vũ trang con rối đâm tới. Bành, cái kia vũ trang con rối bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà cũng chính là một lượng mét khoảng cách mà thôi, mà lại trên thân vậy mà một điểm vết thương đều không có. Đáng sợ phòng ngự, Lăng Tiêu không dám thất lễ, trực tiếp rút ra tử điện kiếm. Tử điện kiếm là đơn thể lực sát thương mạnh nhất bảo kiếm, thích hợp nhất phối hợp phá hư ý chí đến sử dụng, đối đầu phòng ngự mạnh quái vật, đó cũng là thỏa đáng nhất. Cạch, vũ trang con rối một lần nữa đứng lên, thế mà hai chân trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ liền nhảy dựng lên, trong tay một cây trường thương chiếu vào Lăng Tiêu đầu liền đâm đi qua. Con rối loại vật này, Lăng Tiêu rất sớm trước kia liền gặp qua, nhưng là lần này gặp phải những này vũ trang con rối, rõ ràng cùng trước kia khác biệt. Không chỉ có càng thêm cường đại, mà lại tựa hồ còn có một số trí năng, có thể phán đoán nguy hiểm, còn có thể tìm kiếm thích hợp nhất cơ hội công kích. Đây quả thực là nhất tôn trí năng con rối nha. Không nghĩ tới chân ma đế quốc thế mà còn có bảo bối như vậy. Vũ trang con rối có lẽ bởi vì thân thể nặng nề mà có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng là bọn hắn đặc biệt thân thể cấu tạo, lại có thể lợi dụng pháp trận đến thu hoạch được càng lớn năng lượng, tiếp theo đạt được so với nhân loại võ giả càng kinh khủng tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu phát hiện vũ trang khôi lỗi phía sau thế mà xuất hiện hai cái ống, ống dẫn bên trong phun ra lửa nóng khí tức, gia hỏa này tốc độ tại trong chốc lát liền siêu việt Lăng Tiêu. Bành, Lăng Tiêu vẫn thật không nghĩ tới, kết quả bị đụng thẳng, cả người đều bị khảm vào đến bên trong vách tường. Cái này cái quỷ gì, thế mà còn có thể dạng này. Lăng Tiêu tuy nhiên bị đụng, không qua phòng ngự của hắn cũng không phải thổi, đồng dạng là không có thụ thương, nâng lên nhất cước liền đem cái kia vũ trang con rối lại cho đạp bay ra ngoài. Cái đồ chơi này thực lực cũng không mạnh, công kích cũng không mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, phòng ngự kinh người, muốn tới gần bảo tọa, dự định tránh đi chúng nó là căn bản chuyện không thể nào. Phong Yêu Nhiêu cùng Lam Ngọc Nhi tình huống so với hắn càng thêm chật vật. Hắn tốt xấu có không thuộc về vũ trang khôi lỗi phòng ngự, thế nhưng là hai người kia phòng ngự lại không bằng hắn, thân pháp cũng không bằng hắn, bởi vậy cái này nửa ngày chiến đấu, 10 phần vất vả, sau cùng lại bị trực tiếp bước lui đến vào trong môn đầu. Chương 721, đoạt trước một bước, nói đến cũng có ý tứ, chỉ cần lui về, vũ trang khôi lỗi liền sẽ không tiếp tục công kích, phảng phất có ra lệnh gì giống như. Thế nhưng là nơi này không có người a, là ai cho chúng nó ra lệnh? Lăng Tiêu càng xem càng cảm thấy kỳ hoa, chẳng qua loại chuyện này, nhất thời không nghĩ ra, dứt khoát thì không nghĩ, không phải vậy não tử đều phải cho muốn nổ. Chẳng qua lúc này, ai cũng giúp không người nào, chỉ có thể đều bằng bản sự. Phong Yêu Nhiêu làm lúng xoẹt một tiếng. Trong tay màu đen trường tiên lại lần nữa vung ra, lực lượng kinh khủng làm cho cả đại điện đều đang không ngừng lắc lư. Cái kia vũ trang khôi lỗi cổ bị trực tiếp cuốn lấy, sau đó bị Phong Yêu Nhiêu hung hăng trên mặt đất nện mấy chục lần nhiều. Cái này mấy chục lần về sau, vũ trang khôi lỗi thân thể có chút biến hình, xuất hiện một số vết lõm, chẳng qua cũng vẻn vẹn cũng là như thế mà thôi, vũ trang khôi lỗi phòng ngự lực, thật sự là mạnh dọa người. Bên kia Lam Ngọc Nhi cũng liều. Thập thành công lực phía dưới Nguyệt Ảnh Trảm liên tục không ngừng mà cắt chém tại vũ trang khôi lỗi trên thân, mà lại mỗi một lần đều cắt chém tại cùng một vị trí. Mấy chục lần về sau, cái kia vũ trang khôi lỗi cũng bị đụng bay mấy chục lần, trên cổ xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ hổng. Cái kia tiểu khẩu tử bên trong không có máu tươi, chảy ra lại là một loại kỳ quái dịch thể. Chẳng lẽ thứ này không chính là làm năng lượng nguyên? Lăng Tiêu nhất thời sửng sốt, hắn không có gấp công kích, vẫn luôn đang quan sát, lúc này thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Đây là chân ma đế quốc vũ trang khôi lỗi, hoàn toàn do đặc thù kim loại chế tạo, chúng nó thể nội có vô cùng phức tạp trận pháp minh văn, sử dụng năng lượng nguyên vì biển thu thập, linh dầu. Phong Yêu Nhiêu một bên thở hào hển nghỉ ngơi, một bên giải thích nói. Linh dầu, đúng, cùng loại linh thạch, nhưng là thuộc về dịch thể, mà lại độ tinh khiết so linh thạch cao hơn, giá trị cũng càng cao. Phong Yêu Nhiêu gật đầu nói, loại vật này chỉ có chân ma đế quốc mới có, trong truyền thuyết. Chân ma đế quốc âm dương ma vương cũng là dựa vào linh dầu chiến đấu vũ trang khôi lỗ, hơn nữa còn có sẵn trí tuệ không thua gì nhân loại. Không phải đâu, đường đường âm dương ma vương, lại là khôi lỗ. Lăng Tiêu quả thực không thể tin được, có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại vẫn là muốn làm sao phá giải cái này vũ trang khôi lỗi đi. Phong Yêu Nhiêu bất đắc dĩ nói ra, đó cũng không phải rất khó. Lăng Tiêu mỉm cười, quan sát nửa ngày, hắn đã tìm kiếm được vũ trang khôi lỗi nhược điểm. Tuy nhiên những thứ này vũ trang khôi lỗi nhược điểm so với bích nhãn tộc vũ trang khôi lỗi khó tìm hơn rất nhiều, cũng ẩn nấp được nhiều, thế nhưng là Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn đó cũng không phải là ăn chay đó a. Lại thêm hắn có phá hư ý chí, cũng không tin hủy không cái đồ chơi này. Hóa ảnh kiếm quyết, kiếm ma hàng thế, dung nhập phá hư ý chí kiếm chiêu phá không mà đi, ngăn cách mười mấy thước khoảng cách, trực tiếp đâm trúng cái kia vũ trang khôi lỗ. Tạch tạch tạch tạch, liên tục ken két tiếng vang lên. Xuy, cuối cùng, kiếm quang phá vỡ cái kia vũ trang khôi lỗi cái bụng, bộc lộ ra bên trong kim chói minh văn. Thật là tinh xảo vũ trang khôi lỗ, lúc nào ta cũng làm một cái chơi đùa. Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia phức tạp mà nghiêm mật kết cấu bên trong, thực sự là không ngừng hâm mộ, cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới bị hắn cho rằng thô kệch vũ trang khôi lỗ, vậy mà cũng có thể như thế xinh đẹp hoàn mỹ. Tốt lực tàn phá kinh khủng, Phong Yêu Nhiêu lúc này càng thêm kinh ngạc, nàng thậm chí hoài nghi trước đó đến tột cùng là mình làm cho Lăng Tiêu nhất mệnh, vẫn là Lăng Tiêu tha cho nàng nhất mệnh. Lăng Tiêu lại không thèm để ý kinh ngạc của nàng, chỉ là chậm rãi hướng đi cái kia ngai vàng. Phần thưởng lần này cũng không sai lắm, lại là một chương hoàn chỉnh vũ trang khôi lỗi bản thiết kế. Mặt khác còn có bổ sung một bộ công cụ cùng bộ phận tài liệu. Lăng Tiêu mỉm cười, hắn đoán chừng nơi này có thể là trước kia chân ma đế quốc đoán luyện binh lính địa phương, người nào biểu hiện xuất sắc thì có thể thu được khen thưởng, chỉ là đại khái chân ma đế quốc những người kia cũng không nghĩ tới đi, phần thưởng của bọn hắn bây giờ phản mà thành tựu 12 tông đệ tử. Liên quan tới linh dầu, Lăng Tiêu đã có một ít manh mối, hải tộc khẳng định có người biết linh dầu hạ lạc, đến lúc đó tìm hải tộc đổi lấy một số chính là, cái này vũ trang khôi lỗi chế tạo ra, mặc kệ là bán lấy tiền vẫn là dùng đến trong nhà hộ viện, vậy cũng là rất không sai. Trước đó cũng đã nói, mỗi cái tông môn phát triển, đều không thể rời bỏ tiền tài, đều phải có sản nghiệp của mình. Thần kiếm môn muốn đưa thân 12 tông hàng ngũ, không có chính mình sở trường năng khiếu là không được, về sau dứt khoát thì chuyên nghiệp chế tạo khôi lỗi bán ra, đây cũng là lựa chọn tốt. Dù sao những thứ này vũ trang khôi lỗi có thể tiến vào rất nhiều địa phương nguy hiểm, tỉ như tầm bảo, lặn xuống nước vân vân, tham gia võ giả không nguyện ý tham gia dơ bẩn hoặc là công tác nguy hiểm. Đây tuyệt đối là rất nhiều thị trường. Sư tỷ, còn có Phong cô nương, ta liền đi trước, các ngươi bảo trọng. Lăng Tiêu mặc dù có lòng trợ giúp Lam Ngọc Nhi, nhưng là nghĩ lại, nhưng lại hạ quyết tâm chuẩn bị tách ra. Con đường võ đạo thượng, nhất định phải chính mình nỗ lực mới được. Nếu như một mực dựa vào người khác trợ giúp hoặc là bố thí, đó là thành không đại khí. Ta không có vấn đề. Lam Ngọc Nhi tự nhiên biết Lăng Tiêu ý tứ, gật gật đầu, xem như để Lăng Tiêu yên tâm. Phong Yêu Nhiêu cùng Lăng Tiêu đáng lẽ cũng không có cái gì giao tình, thậm chí còn có chút ít cửu oán, lúc này cũng không nguyện ý theo tiểu quái vật này đợi cùng một chỗ. Hy vọng chúng ta trận chung kết gặp lại, ta thực sự rất muốn nhìn một chút thánh tử cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ bởi vì đều là nữ nhân quan hệ, cái này Phong Yêu Nhiêu tựa hồ đối với thánh tử có mãnh liệt ghen ghét. Gặp lại, Lăng Tiêu mỉm cười, từ bảo bối chỗ ngồi truyền tống rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, Phong Yêu Nhiêu không khỏi thở dài nói, ta vốn cho rằng lần này có thể tại võ đạo tế trên đại triển quyền cước, chẳng qua bây giờ nhìn lại, yêu nghiệt này thực sự quá nhiều, tha thứ ta nói thẳng A Lam cô nương, tu vi của ngươi tiến vào trước 100 không thành vấn đề, nhưng tiến vào 50 vị trí đầu còn có không quá bảo hiểm. Ta minh bạch, lần này có lẽ bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn ra đời, võ đạo tế trên khẳng định yêu nghiệt tụ tập, ta nhất định phải lại tiến bộ, nếu không thì thực sự theo không kịp các ngươi. Lam Ngọc Nhi khẽ cắn môi. Nàng cũng hy vọng có thể tại đấu loại chi ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt, theo Lăng Tiêu tách ra, có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Siêu, một bóng người trống rỗng xuất hiện, hắn nhìn bốn phía, phát hiện mặt đất thình lình có không ít tươi mới thi thể, có chút còn có đang không ngừng đổ máu, cổ quái nhất là, những võ giả này võ mạch đều bị thứ gì trực tiếp mổ đi ra, tử tướng thê thảm vô cùng. Ai, đây chính là chân ma cấm địa a, có kỳ ngộ, thì gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu không khỏi thở dài, hắn cái này cùng nhau đi tới. Nhìn thấy sát phạt thực sự rất nhiều, chẳng qua hắn sớm đã không còn trước kia chủng động một tí than thở tâm tình. Huyền giới bản thân liền là thế giới của võ giả, chỉ có cường giả mới có thể chủ đạo vận mệnh của mình. Có ít người hướng tới tầm thường vô vi mà sống cả một đời. Thế nhưng là thật tình không biết gặp được những ma đầu đó, ngáp một cái liền có thể hủy đi một tòa thành trì, vô số người bình thường bởi vậy chết thảm. Những người kia căn bản cũng không có tự vệ cơ hội. Lăng Tiêu là từ khất cái đi tới. Nguyên cớ hắn vô cùng rõ ràng thực lực cùng địa vị tầm quan trọng. Phổ thông bình thường còn sống, đó bất quá là canh gà uống nhiều người lừa mình dối người a. Tại thế giới như vậy bên trong, người bình thường duy nhất kết cục cũng là biệt khuất còn sống, mặc danh kỳ diệu chết đi. Chương 722, hốc tối kỳ đan. Lăng Tiêu nhìn xem trên mặt đất, có hai cỗ Nguyệt Hoa Tông đệ tử thi thể, sau đó đem thi thể thu thập một chút, tạm thời để vào một cái trống không trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị mang về nhập thổ vi an. Còn những cái khác thi thể, hắn thì không quan tâm, cũng không có cái kia nghĩa vụ quan tâm. Thu thập Nguyệt Hoa Tông đệ tử thi thể về sau, Lăng Tiêu tiếp tục đi đến phía trước. Ước chừng một nén nhang công phu, hắn đi vào một cái xem ra giống như tàng thư lâu địa phương. Tất cả tông môn đều có văn thư lưu trữ chỗ, cái này chân ma đế quốc năm đó cường đại như vậy, tự nhiên không có khả năng không có chỗ tương tự. Tàng thư các môn đã mục, vách tường đều có một nửa sụp đổ trên mặt đất, phía trên tung tóe lấy đỏ thẫm vết máu. Không cần nhìn liền biết, những thứ này vết máu rất mới mẻ, hẳn là chẳng phải trước đó lưu lại. Tĩnh mịch đen nhánh tàng thư các thông đạo, không có tụ ánh sáng trận cùng hút sạch trận tác dụng, rất khó nhìn rõ ràng đồ vật. Lăng Tiêu vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, con người bên trong bắt đầu lóe lên hắc ngọn lửa màu vàng, nguyên bản lối đi tối thui cũng biến thành sáng lên. Hắn nhấc chân từ trong khe hở kia đi vào, bên trong để đó đại lượng giá sách, chỉ bất quá đại bộ phận đều đã không, mà lại có thật nhiều tàn phá trang sách. Lăng Tiêu tiếp tục đi vào bên trong, góc tường địa phương, tựa hồ truyền tới một hơi hơi thanh âm. Hắn mày nhíu lại một chút, thanh âm này phi thường nhỏ, đổi đồng dạng võ giả, chỉ sợ là căn bản nghe không được, chẳng qua cái này lại chạy không khỏi Lăng Tiêu lỗ tai. Hắn tuy nhiên còn tại đi về phía trước, thế nhưng là trong tay đã nhiều một đạo khí kiếm. Siêu, ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ sau lưng của hắn đánh tới, hàn quang lấp lóe, trực tiếp thì hướng phía hậu tâm của hắn mà đến. Thứ này kích thước không lớn, ước chừng cũng chính là phổ thông lão thử lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh. Chờ ngươi đấy, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể cũng không chuyển, trực tiếp một đạo khí kiếm phá không mà đi, trên không trung vòng chuyển một chút, đâm vào đến bóng đen kia trong thân thể. Phốc phốc, chi chi, hắc ảnh hét lên một tiếng rơi xuống đất, trong nháy mắt liền không có khí tức. Lăng Tiêu lúc này mới nhìn rõ ràng thứ này đến tột cùng là cái gì. Cái đồ chơi này lớn nhỏ theo lão thử rất tương tự, nhưng là đứng thẳng, tốt giống nhân loại đồng dạng hành tẩu tiểu quái vật, sắc bén móng tay như là sắc bén đao cụ. Bằng Lăng Tiêu cảm giác, vật kia trình độ sắc bén tuyệt đối không thua gì chân phẩm bảo khí. Một cái chuột quái bị giết, trong chốc lát tuôn ra một đống đến, Lăng Tiêu nhìn lấy không khỏi toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cũng không phải sợ, mà chính là nhìn thấy những vật này trong đầu thì có một loại rất cảm giác không thoải mái, đại khái đây chính là cái gọi là tập trung hoảng sợ chứng đi. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, trực tiếp phóng xuất ra ôn dịch ma vương vũ hồn, hướng phía đống kia chuột quái bổ nhào qua. Nồng đậm độc vật tràn ngập ra, chuột quái nhóm bắt đầu thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Những vật nhỏ này tốc độ rất nhanh, phòng ngự cũng không thấp, nhưng là quả nhiên vẫn là sợ kịch độc a. Tiếng kêu của bọn nó không ngừng vang lên, cho vốn là âm u kinh khủng chân ma cấm địa lại không duyên cớ tăng thêm mấy phần không an lành âm u. Chi chi kít, tê, tê, Lăng Tiêu đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên phát hiện nguyên bản đào tẩu chuột quái lại trở về. Chỉ là lần này, có một cái càng lớn chuột quái dẫn theo chúng nó. Cái này chuột quái đầu lĩnh há miệng hút vào, thế mà đem độc vật cho hút sạch sành xanh, thậm chí còn đánh ợ no nê. Siêu, ợ hơi trong nháy mắt, chuột quái đầu lĩnh bỗng nhiên xông tới, gia hỏa này thân thể so khác chuột quái đại hơn 10 lần, cảm giác theo đứa bé nhân loại thân cao không sai biệt lắm, hành động lại là giống nhau nhạy cảm, não tử còn có càng thêm dễ dùng. Lăng Tiêu phá không khí kiếm thế mà bị gia hỏa này nhẹ nhõm tránh đi. Cuối cùng là cái gì? Khua tay phúc vũ kiếm ngăn trở chuột quái đầu lĩnh công kích, Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này chân ma đế quốc bên trong phế tích kỳ hoa thật đúng là đủ nhiều, đầu tiên là vũ trang khôi lỗ, hiện tại lại là loại này nhìn IQ không so với nhân loại thấp đại lão thử, ngay cả nhân loại vũ kỹ đều có thể sử dụng. Chuột quái đầu lĩnh phòng ngự tự nhiên không bằng vũ trang khôi lỗ, nhưng là móng tay của nó độ cứng cùng sắc bén trình độ lại không chút nào kém cỏi hơn vũ trang khôi lỗi tài liệu. Lại thêm tốc độ cực nhanh, Lăng Tiêu muốn công kích đến chỗ yếu hại của nó, thật đúng là phải là có chút độ khó khăn a. Chi chi kít. Tê, tê, đương đương đương, chuột quái liên tục phát ra công kích, không ngừng công tới, liên tiếp công kích, vậy mà để Lăng Tiêu cũng không kịp phản kích. Không nỡ giết ngươi, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra nét mừng, vật nhỏ này chiến đấu lực thật sự là đầy đủ hung hãn, cảm giác tựa như là từng cái đầu rất nhỏ thích khách. Xéo đi, không có công phu cùng ngươi làm càn, Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra kinh người sát khí, cái kia chuột quái đầu lĩnh tại giữa không trung lật ngược mấy cái bổ nhào, cuối cùng rơi vào phía ngoài xa hơn 10 mét. Chi chi kít, tê, tê, chuột quái đầu lĩnh tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, thế mà bị Lăng Tiêu sát khí hù sợ, cái này khiến nó khó mà tiếp nhận. Thân thể của nó đột nhiên xoay tròn, liền phảng phất mũi khoan một dạng trực tiếp chui xuống dưới đất. Muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lăng Tiêu đáng lẽ cảm thấy vật nhỏ này thông minh, dự định tha cho nó nhất mệnh, nhưng đối phương không buông tha, hắn liền không khả năng tiếp tục nhượng bộ. Đem giơ tay lên, một đạo phi kiếm bay lên, sau đó tại phá hư ý chí thôi động phía dưới, đâm xuống lòng đất, đem cái kia chuột quái đầu lĩnh đinh dưới đất. Trở về, thu phi kiếm, Lăng Tiêu không hề phản ứng còn lại những cái kia chuột quái, bởi vì đầu lĩnh kia đã chết, chúng nó vô pháp cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chuột quái nhóm điên cuồng chạy trốn, rời xa Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thu hồi phúc vũ kiếm, tiếp tục đi tới. Đi đến bên trong thời điểm, rốt cục phát hiện cơ bản bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thư tịch. Có thể nhặt lên dùng, tổng cộng là 6 bản, trong đó 4 bản là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, còn có 2 quyển lại là ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Chẳng qua Lăng Tiêu hiện tại đã tạm thời không cần những thứ này công pháp, dứt khoát phục chế về sau, một bộ mang về thần kiếm môn, một bộ khác làm theo cầm lấy đi giao cho Nguyệt Hoa Tông, còn có thể đổi lấy đại lượng linh thạch khen thưởng đây. Hai quyển ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp đoán chừng có thể đổi lấy 200 vạn trung phẩm linh thạch, 4 bản kim phẩm đỉnh cấp công pháp, vậy cũng có thể đổi lấy 400 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này thực sự là một khoản không nhỏ tài phú thu hoạch. Trung phẩm linh thạch có thể đem ra tu luyện, hạ phẩm linh thạch có thể đem ra mua đồ, đều là có rất lớn tác dụng. Đem 6 bản sách thu sạch lên, Lăng Tiêu vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, trực tiếp xuyên thấu vách tường nơi này. Hắn cảm thấy đồ tốt trên cơ bản cần phải phóng tới so sánh địa phương bí ẩn, sẽ không dễ dàng trưng bày ở bên ngoài. Có, xuyên thấu qua một bức tường, Lăng Tiêu mới phát hiện thứ này lại có thể là một đạo cửa ngầm, chẳng qua cái này cửa ngầm rất nhỏ, đại khái cũng là ở trên vách tường khác cái ngăn chứa cái loại cảm giác này. Ngăn chứa bên trong có một cái ngọc chất hồ lô, trong hồ lô lại là một hồ lô đan dược, ước chừng trên 100 hạt nhiều. Lăng Tiêu trực tiếp mở ra hốc tối, đem đồ vật qua đi ra, cầm tại trên chóp mũi nghe một chút. Trong đầu hiện ra trước kia học qua đan dược tri thức. Đồ tốt, không nghĩ tới lại là hoàng phẩm cao cấp đan dược nửa bước phá cảnh đan. Cái gọi là nửa bước phá cảnh đan, cũng là dùng đến để thăng nửa bước thiên tôn cảnh giới đan dược. Không sai, là trực tiếp đề bạt, mà lại chỉ có nửa bước cảnh thời điểm mới có thể làm như thế. Chương 723, nhanh chóng đột phá. Nửa bước cảnh đều là tích xúc lực lượng giai đoạn, không có ngộ tính trên cần, chỉ cần lực lượng đầy đủ liền có thể đề bạt. Loại đan dược này cũng là bổ sung lực lượng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng không tồn tại nói căn cơ bất ổn loại thuyết pháp này, theo tình huống trước hoàn toàn khác biệt. Cái này 100 viên rưỡi bước phá cảnh đan, đoán chừng có thể trợ giúp Lăng Tiêu sinh sinh cất cao 2 cái đến 3 cái cảnh giới. Bình thường võ giả ăn loại đan dược này, một khỏa cần bế quan lớn nhất ít một ngày, 100 khỏa cái kia chính là 100 ngày. Mà Lăng Tiêu nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn cùng Thái Cổ Địa Ngục Long Địa Ngục Rong Lô phụ trợ, nhiều nhất một cái canh giờ thì đầy đủ. Nhìn xem bốn bể vắng lặng, Lăng Tiêu dứt khoát đem 100 viên rưỡi bước phá cảnh đan toàn bộ ăn hết. Vừa mới cửa vào, một cỗ như là liệt hỏa đốt thể cảm giác thì tràn ngập toàn thân. Lực lượng quả nhiên khủng bố, may mắn là ta, không phải vậy đổi bất luận cái gì cùng ta cùng cảnh giới, duy nhất một lần ăn nhiều như vậy nửa bước phá cảnh đan, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu gấp vội khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn qua tiêu hóa những đan dược này. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, nửa canh giờ, nếu có người nhìn lấy Lăng Tiêu, nhất định sẽ phát hiện ra hỏa này toàn thân tựa như bốc lên như lửa, cả người đều bốc cháy lên, y phục đều hoàn toàn thiêu hủy. Cáp, trong vòng một canh giờ, Lăng Tiêu thả người nhảy dựng lên, nhất quyền đánh nát trước mặt vách tường, lực lượng mãnh liệt phảng phất phát tiết đồng dạng lao ra mấy chục mét, quả thực cực kỳ kinh khủng. Một đầu đang chuẩn bị đánh lén Lăng Tiêu hung thú nhìn thấy tình huống này, xoay người bỏ chạy. Ha ha ha, quá mạnh, thế mà có thể tìm tới hoàng phẩm cao cấp đan dược, hiện tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên liền hoàng phẩm trung cấp đan dược vậy cũng là chí bảo đây. Lăng Tiêu đương nhiên cao hứng, bởi vì hắn chỉ một lát giờ thìn ở giữa, thì từ 2 thành lực lượng nửa bước thiên tôn tấn thăng đến 5 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đơn thuần tại tu vi thượng, đều không thua cho bài danh trước 100 một ít người. Vẫn là thiết trí cái cảnh giới khuôn mẫu đi, không phải vậy quá dọa người. Lăng Tiêu đem mô bản vẫn như cũ thiết trí tại 2 thành lực lượng nửa bước thiên tôn mức độ, sau đó mới nhấc chân rời đi. Phế tích quá lớn, quả thực khiến người ta đau đầu, càng quan trọng hơn là, nơi này thông đạo là lít nha lít nhít, có chút đã hoàn toàn hủy đi, mà có chút là bởi vì công trình kiến trúc sụp đổ bạo lộ ra, như là một tòa trong lúc lơ đãng sáng tạo ra mê cung giống như, khiến người ta hoàn toàn hồ đồ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, bên trong bảo vật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, đại bộ phận đồ vật đều bị đã từng tiến vào võ giả nơi này lấy đi, còn lại không chỉ có càng khó tìm hơn nữa còn đều không được tốt lắm. Nguyên bản Lăng Tiêu còn có cảm thấy kích thích thú vị, thế nhưng là thời gian dài đã cảm thấy nhàm chán, dứt khoát vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, tìm kiếm bảo vật. Có lẽ là cảm thấy hắn quá nhàm chán đi, lại có người mai phục tại đường rẽ về sau chờ lấy đánh lén hắn. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp một đạo khí kiếm chém tới, cả người lẫn tường cùng nhau cho vót ra. Thân thể người nọ bị cắt thành hai nửa, còn chưa hiểu tới Lăng Tiêu là thế nào phát hiện hắn, lại là như thế nào phát động công kích, nhìn bộ dáng kia của hắn, đoán chừng còn có cảm thấy mình tránh rất khá đi. Lăng Tiêu lấy ra người này chữ vật giới chỉ, đáng lẽ coi là bên trong vẫn như cũ là trống rỗng, không nghĩ tới lần này vận khí cũng không sai lắm, này người đoán chừng dựa vào phương pháp như vậy giết mấy cái võ giả, chỗ trong vòng có hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có một bản kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Mặc dù nói những vật này đối với công pháp của hắn để bà tới nói ý nghĩa không lớn, thế nhưng là buông dài xa một chút tới nói, hạ phẩm linh thạch làm tiền tệ tác dụng vẫn là vô cùng phổ biến. Không phải không báo thời điểm chưa tới, hừ, ngươi giết nhiều người như vậy, hiện tại mình bị giết, cũng coi như bị chết không oan. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia nhất nhãn, cầm lấy chữ vật giới chỉ liền rời đi. Hắn đã tìm được rời đi mê cung này một dạng phế tích biện pháp, càng quan trọng hơn là, xuyên việt cái này mảnh phế tích, có thể nhìn thấy một tòa vài vạn năm vẫn đứng vững không ngã cung điện. Đó là ngày xưa chân ma đại đế hoàng cung, cao vút trong mây, năm đó trận kia thảm liệt chiến tranh đều không có đem phá hủy, bây giờ nó vẫn lộ ra vô cùng mới tinh. Lúc này hoàng cung phụ cận đã có không ít võ giả tụ tập, đoán chừng là Lăng Tiêu vừa mới lúc tu luyện đuổi đi nơi nào. Không phải mỗi người đều có thể giống hắn dạng này tại phế tích bên trong tìm kiếm được bảo vật, rất nhiều võ giả tiến đến thời gian dài như vậy, nhiều lắm là cũng là tìm tới một số dược tài, gặp được một số hung thú, cũng không gặp được cần phải có cơ duyên. Dựa theo võ đạo tế ban tổ chức thuyết pháp, cái này chân ma cấm địa chủ yếu vẫn là dùng để tuyển bạt tiến vào trận chung kết người, gặp được cơ duyên người, kỳ thực mỗi một lần đều sẽ không vượt qua 30 người, những người khác trên cơ bản cũng là tới tham gia đấu loại. Có thu hoạch tự nhiên tốt nhất, không thu hoạch, thông qua đấu loại tiến vào trận chung kết cũng là một cái kết quả rất tốt. Khoảng cách hoàng cung vài trăm mét địa phương, là một mảnh to lớn đất trống, nguyên lai có thể là hoàng cung quảng trường, bây giờ lại thành bụi cỏ dại sinh địa phương. Lúc này nơi này cái này bên trong đang phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Long thần bị vây quanh, hắn đối mặt là bốn cái đến từ Nam Bộ Tam Tông đệ tử, trong đó ba cái đều là Đường Môn, một cái khác thì là Độc Vương Tông. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Long thần vết thương chằng chịt, hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi vào Hoàng Kim Long hình thái. Một khi tiến vào, thân phận của hắn tất nhiên cơ hội bại lộ, đến lúc đó hậu hoạn vô tận. Nhưng nếu như không tiến vào, hắn hôm nay chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Nhưng hắn không cam tâm a, thần kiếm môn chỉ một mình hắn tới tham gia đấu loại, nếu như không thể tiến vào trận chung kết, hắn còn thế nào có mặt trở về gặp trong tông môn người. Đường Thất, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao như thế khinh người? Long thần một bên lượn vòng, một bên lớn tiếng quát hỏi. Thứ ngươi muốn, ta đều đã hai tay dâng tặng, chẳng lẽ còn nhất định phải đem ta ép lên tuyệt lộ sao? Làm nhân tốt nhất lưu một đường, bằng không mà nói, người ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha. Đường Thất không khỏi cười lên ha hả nói, đồ vật ta đương nhiên muốn, chẳng qua ngươi cũng phải chết, ai bảo ngươi theo cái kia Lăng Tiêu quan hệ tốt đâu, bạn của Lăng Tiêu, chúng ta Nam Bộ Tam Tông người, một cái đều sẽ không bỏ qua. Khinh người quá đáng, lão tử cũng là khinh người quá đáng lại như thế nào. Tiểu tử ngươi thực lực yếu, liền phải bị đánh, bằng không ngươi thì rời khỏi đấu loại, tốt xấu có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, giống con chó một dạng chạy trở về đi, ha ha ha. Đường Thất cười đến rất là tốt ý. Hắn là Đường Cửu ca ca, cũng là Đường Môn thập đại một trong đệ tử hạch tâm, chẳng qua bản thân thực lực lại theo Đường Cửu chênh lệch rất xa. Nếu như một đối một, hắn chưa chắc là Long Thần đối thủ. Nhưng vấn đề là, hiện ở bên cạnh hắn còn có mặt khác ba cái cùng hắn thực lực tương đương người liên thủ vây công Long Thần. Long Thần có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất bất quá. Hừ, như là một đối một, ta đã sớm giết ngươi. Long Thần tránh mở một lần công kích, xì một ngụm đem máu nước bọt mắng. Các ngươi thần kiếm môn phế vật không ai, đó là ngươi đáng đời, hôm nay đến lượt ngươi chết ở chỗ này. Mấy ca, chớ cùng hắn nói nhảm, nắm chặt thời gian giải quyết tiểu tử này, miễn cho Nguyệt Hoa Tông người đến nhúng tay. Đường Thất không nói nhảm nữa, mà chính là theo ba người khác liên thủ thêm nhanh công kích. Bốn người vây quanh Long Thần, không cho Long Thần cơ hội đào tẩu, cái này cũng tính được là thiên la địa võng. Chương 724, phách lối Đường Thất, Long Thần muốn chạy trốn, ít nhất cũng phải trước diệt đi một người mới được. Hắn vừa đánh vừa lui, trên thân không ngừng chảy máu, thế nhưng là trong đầu lại vô cùng rõ ràng, nhìn cái kia Độc Vương Tông võ giả nhất nhãn, trong lòng có chủ ý. Độc này Vương Tông võ giả độc công rất lợi hại, thế nhưng là phòng ngự lại kém cỏi nhất, coi hắn là làm đột phá khẩu, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Kim Long kiếm quyết, Long Vũ, đột nhiên, Long thần liều mạng cứng rắn thụ còn lại ba người nhất kích nguy hiểm, phát động toàn lực, hướng phía độc kia Vương Tông đệ tử công tới. Có lẽ là thụ Lăng Tiêu ảnh hưởng, Long thần đến thần kiếm môn về sau cũng bắt đầu tu luyện kiếm pháp, không qua kiếm pháp của hắn là phối hợp bản thân hình thái cải tạo ra. Thần kiếm môn võ giả đương nhiên không có tư cách sáng tạo công pháp, nhưng là đối với một số vũ kỹ tiến hành cải tạo, đó còn là làm được. Kim Long phi vũ, xoay tròn lấy nhào về phía độc kia Vương Tông đệ tử, Long thần toàn thân kim quang đại thịnh. Cứu mạng, độc Vương Tông đệ tử vừa nhìn tình huống này, trong lòng biết không ổn, thế mà từ bỏ vây kín, quay người thì hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Long thần theo đuổi không bỏ, thề muốn đem này người chém giết, bằng không đợi bốn người hợp lưu về sau, hắn lại không có cơ hội đào tẩu. Đi chết đi a, đằng sau ba người, thi triển thân phận đuổi đánh tới cùng, một người trong đó tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp Long thần, trực tiếp đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Long thần trên lưng. Phốc, Long thần phun ra một chùm huyết vụ, nhưng là thân thể lại không có chút nào dừng lại, ngược lại là bỗng nhiên gia tốc. Hoàng Kim Long tộc thân thể gì nó cường hãn, tuy nhiên theo thái cổ Hoàng Kim Long không so được, có thể cũng không thành dạng này nhất kích đều thụ không. Phốc phốc, rốt cục, Kim Long cuồng vũ, kiếm quang vô tình, độc kia Vương Tông đệ tử bị một kiếm đâm xuyên hậu tâm, sau đó toàn bộ thân thể đều sụp rổ vỡ đi ra, giống như thiên nữ tán hoa. Chỉ bất quá hoa này là đỏ như máu, là làm người sợ hãi mà lại đáng sợ. Người cái này là muốn chết, Đường Thất vừa nhìn tình huống này, trong lòng giận dữ, người lại dám ngay trước mặt lão tử qua giết người của chúng ta, cái này vẫn phải. Hắn đáng lẽ chuẩn bị lưu làm đòn sát thủ ám khí phá không mà đi, hóa thành một cái hỏa phượng, xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng mà lại nguy hiểm vô cùng, Phượng Vũ truy hồn tiến, Đường Môn đông đảo ám khí bên trong, Phượng Vũ truy hồn tiến tuy nhiên tiến không tiến 10, thế nhưng tuyệt đối là bài danh 20 vị trí đầu, uy lực to lớn, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối không phải Long thần có thể tránh đi. Giống, rơi vào đường cùng, Long thần dứt khoát bạo hống một tiếng, trong cổ họng phát ra là giống như dã thú gào thét, tại sóng âm chấn động phía dưới, cái kia Phượng Vũ truy hồn tiến tựa hồ tốc độ giảm chậm một chút. Sau đó Long thần nhất kiếm đâm ra, cong, nhất thời tia lửa tung tóe, kinh khủng chân nguyên sóng xung kích bắn tán loạn ra bốn phía, trên mặt đất tấm gạch hòn đá đều bị trực tiếp đâm xuyên, vỡ ra. Tuy nhiên ngăn trở một kích này, có thể làm sao đối phương còn có một người, trong tay phi đao phá không mà đến, trực tiếp đâm vào Long thần trên thân thể. Long thần vội vàng ở giữa chỉ là tránh thoát chỗ hiểm, lại không có cách nào tránh thoát một kích này. May mắn cái này bay trên đao không có có độc tố, đối phương đại khái là đối với phi đao của mình tuyệt kỹ 10 phần tự tin đi, cho rằng một đao liền có thể mất mạng, bởi vậy mới không có bôi độc. Chẳng qua cho dù là bôi độc cũng không nhiều lắm ý nghĩa, Long tộc trên cơ bản đều có thể miễn dịch phần lớn độc tố, nhất là Hoàng Kim Long tộc vẫn là thái cổ Hoàng Kim Long hậu người, chúng nó thì càng là như vậy. Tiểu tử đi chết đi. Cứ việc không có bị thương nghiêm trọng, thế nhưng là Long thần hiện tại có thể nói là không môn mở rộng, cái kia Đường Thất nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, như thế nào chịu buông tha, thân thể nhảy lên thật cao, Phượng Vũ truy hồn tiến lại lần nữa phá không đánh tới, nóng rực hỏa phượng tựa hồ phục sinh, cực kỳ kinh khủng. Đáng hận, thật chẳng lẽ chỉ có thể trốn sao? Long thần nếu như không trốn, thì chỉ có thể tiến vào Hoàng Kim Long hình thái, có thể đó là Lăng Tiêu nhắc nhở qua tuyệt đối không được, tối thiểu nhất Long tộc tại vô pháp tự vệ thời điểm khẳng định không được. Hắn thậm chí đã đem bí pháp quyển trục nắm ở trong tay. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Xoẹt, kiếm quang lấp lóe, cái kia hỏa phượng bị trực tiếp đánh tan, Phượng Vũ truy hồn tiến cũng bị trực tiếp đánh bay trở về, dọa đến Đường Thất vội vàng tránh ra chộp trong tay. Nếu như bị ám khí của mình làm bị thương, vậy coi như muốn ồn ào ra chuyện cười lớn. Trừ cái kia bị Long thần giết chết độc Vương Tông đệ tử cũng không còn cách nào đứng lên bên ngoài. Còn lại ba người toàn bộ tập hợp một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng đại ca, Long thần hưng phấn mà nhìn lấy người tới, quả thực mừng rỡ như điên, bởi vì hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đợi tại Lăng Tiêu bên người, như vậy thì không có bất kỳ người nào có thể lại làm bị thương hắn, hắn tuyệt đối an toàn không ngại. Long thần, trước không cần nói, những thứ này dược chữa thương cho ngươi, tỏa hạ liệu thương. Lăng Tiêu giết chết không ít võ giả, đoạt tới trong nhẫn chứa đồ đầu đều có dược chữa thương, nhất là Thiên Vương môn, Bích Thủy Thần Cung cùng Huyền Hỏa Tông dược chữa thương, cái kia chất lượng thật đúng là tốt không được, hắn rất thẳng thắn thì cho Long Thần. Đúng, Long Thần không có chút nào do dự, khoanh chân thì ngồi xuống, sau đó nhìn xem những liệu thương đó dược, trên mặt vui vẻ, đem dược vật nuốt vào trong miệng, nhắm mắt lại. Hắn không biết Lăng Tiêu thực lực bây giờ như thế nào, nhưng là từng tại Long Chi mà giữa, Lăng Tiêu độc chiếm Hắc Long nhất tộc bộ dáng, giống như thái cổ Hoàng Kim Long tái hiện, quả thực làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu coi như vô pháp đánh bại ba người này, cũng không thành biết gặp nguy hiểm, cho nên mới có thể an tâm liệu thương. Chờ thương thế hắn tốt về sau, liền có thể liên thủ Lăng Tiêu, đem ba người này toàn bộ giải quyết. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, huyền giới bên trong không theo đạo lý nào, có chỉ là thực lực nói chuyện, nếu không không ai biết nghe ngươi đánh rắm. Miệng pháo ở chỗ này cũng không tốt dùng, mặc dù ngươi nói ba hoa chích chòe, không có thực lực, vẫn là cái rắm. Đường Thất nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, không khỏi lộ ra nét mừng, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lăng Tiêu a, vừa vặn ta đang tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại đưa tới cửa. Tuy nhiên không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ giết Bồn Đoạn Trường, nhưng ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta cái này Phượng Vũ Truy Hồn Tiến một khi lấy ra, chính là muốn uống máu, không thể sát Long Thần, vậy trước tiên dùng máu của ngươi đến cho nó ăn no đi. Đường Thất sư huynh, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ba người chúng ta vẫn là liên thủ đi. Đương nhiên muốn liên thủ, sư huynh của ngươi ta thế nhưng là cái không câu nệ tiểu tiết người, tuy nhiên tự tin hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng ba người liên thủ, phải nhanh hơn một số. Hắc hắc, sư huynh nói đúng, mà lại tiểu tử kia vừa mới thi triển tựa như là phi kiếm chi thuật, nghe nói đây là một loại cao cấp hơn ám khí thủ pháp, chúng ta phải đến, sư huynh ngươi cũng không thể độc chiếm a. Đó là tự nhiên, chúng ta đều là huynh đệ mà. Sư huynh, hắn phi kiếm kia còn giống như là chân phẩm bảo khí, thật là một cái xa xỉ ra hỏa. Cái kia liền dứt khoát cùng nhau đoạt lại tính toán. Theo Đường Thất, Lăng Tiêu lúc trước chiến thắng Bồn Đoạn Trường khẳng định là dùng âm mưu quỷ kế gì, không phải vậy chỉ là một cái hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn, làm sao có thể. Hắc hắc, sư huynh ngài đối với chúng ta thực là không tồi. Phế nói cho hết lời, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, ngươi rất gấp đi chết sao? Đường Thất nhướng mày, hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên hắn thái độ đối với Lăng Tiêu, bất mãn hết sức. Chương 725, Chân Ma Hoàng Cung, ta ngược lại thật ra không nóng nảy chết, chẳng qua muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Lăng Tiêu cười nhạt nói, còn có hỏi vấn đề, ha ha ha, lần đầu nghe nói trước khi chết hỏi vấn đề, có thể lão tử hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi, để ngươi cái tên này làm biệt khuất oan tử quỷ. Nói đến đây, Đường Thất đột nhiên sát cơ tất hiện, hai người khác cũng là toàn lực thôi động chân nguyên. Phượng Vũ Truy Hồn Tiến, Phi Đao, Tiền Tài Tiêu ba loại ám khí đồng thời phá không mà đi, hướng phía Lăng Tiêu vây quét. Chết, Lăng Tiêu thở dài, hắn không muốn giết người, có thể những người này lại không nên ép lấy hắn động thủ. Trong con người hắc kim sắc quang mang chợt lóe lên, ba đạo khí kiếm phá không mà ra. Bành bành bành, suy suy suy, ba đạo khí kiếm đầu tiên là đánh bay ba loại ám khí, sau đó đâm xuyên ba người vị trí hiểm yếu. Đồng loạt, ngay cả vết thương vị trí đều là giống nhau, sau đó kiếm khí xuyên thấu ba người, ở phía sau trên vách tường cũng lưu lại ba cái nhìn mười phần dọa người lỗ thủng. Bụi mù bay múa, trong nháy mắt, ba người thân thể chậm rãi ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Đáng sợ, đây chính là Lăng đại ca thực lực sao? Lúc này, Long Thần vừa mới mở to mắt, vốn là chuẩn bị hỗ trợ, nhưng mà lại phát hiện tình cảnh quái dị như vậy. Hắn biết mình Lăng đại ca rất mạnh, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà cường hãn đến tình trạng như thế. Đừng nói cái này Đường Thất. Hắn hoài nghi liền xem như Đường Cửu, cũng chưa hẳn là chính mình Lăng đại ca đối thủ. Cô, Long Thần nuốt vào một miếng nước bọt, kích động hỏi, Lăng đại ca, vừa mới cái kia ba đạo khí kiếm phảng phất dung nhập thứ gì đúng không? Sát lục ý chí, Lăng Tiêu thản nhiên nói, chuyên môn giết người ý chí. Khó trách, Long Thần trước kia cũng nghe Lâm Bắc đề cập tới ý chí đáng sợ, đó là linh hồn lực một loại biểu hiện bên ngoài hình thức, cũng là một loại phương thức chiến đấu. Nhưng võ giả bên trong chính thức có thể nắm giữ. Lại cũng không có bao nhiêu. Thậm chí nhân loại võ giả bên trong còn có từng có một loại truyền nhầm, nói võ đạo ý chí nhưng thật ra là vũ hồn sinh ra điều kiện tiên quyết. Nhưng là gần nhất đã bị dần dần uốn nắn tới, chỉ có xa xôi khu vực tiểu môn phái còn không biết mà thôi. Vũ hồn cùng võ đạo ý chí là hoàn toàn có thể cùng tồn tại hai loại đồ vật. Một cái là linh hồn lực cụ tượng hóa, một cái là linh hồn lực hư hóa hình thái bên trong phương thức chiến đấu. Long Thần thực sự là mừng thay cho Lăng Tiêu A, cũng mừng thay cho Thần Kiếm Môn. Lấy hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn tu vi, trực tiếp chém giết ba cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, phần này thực lực, thật đáng sợ. Không, phải nói là tiềm lực thật đáng sợ. Chính cao hứng đâu, đột nhiên hắn mi đầu lại nhăn lại tới. Hỏng bét Lăng đại ca, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, ngươi giết Đường Thất, cái kia Đường Cửu há sẽ bỏ qua ngươi. Long Thần kích động nói ra, vô dụng, người xem náo nhiệt đã xuất hiện. Lăng Tiêu thở dài, nơi này khoảng cách Chân Ma Hoàng Cung thật sự là có chút quá gần. Nguyên cớ nơi xa khẳng định là có người nhìn thấy bên này chiến đấu, coi như bây giờ rời đi cũng vô dụng. Huống chi, hắn nguyên bản không có ý định từ chối. Không phải liền là Đường Cửu nha, sớm muộn sẽ gặp phải. Lúc trước hắn giết Buồn Đoạn Trường, Đường Cửu vốn là sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại giết Đường Thất, chẳng qua chỉ là gia tăng Đường Cửu động thủ tỷ lệ, tăng tốc Đường Cửu động thủ tốc độ mà thôi. Nhưng mà theo Long Thần, Lăng Tiêu khẳng định không phải là đối thủ của Đường Cửu a, cái kia Đường Cửu dù sao cũng là tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy. Long Thần, không cần lo lắng, Đường Cửu đến, giết thuận tiện, chúng ta còn có là qua Hoàng Thành bên kia đi, đoán chừng tốt nhất kỳ ngộ đều ở nơi đó đâu. Lăng Tiêu tuy nhiên không sợ Đường Cửu, chẳng qua cũng không có tất muốn ở chỗ này chờ Đường Cửu, tiện tay nhặt mấy người kia chữ vật giới chỉ, đem Long Thần đồ vật trả lại hắn, còn lại Lăng Tiêu chính mình thu. Dù sao đều là một ít linh thạch, dược tài, bố trận tài liệu loại hình đồ vật, hắn đều cần phải. Long Thần, thương thế của ngươi đều khôi phục hoàn toàn a? Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, đều khôi phục hoàn toàn, nhờ có Lăng đại ca ngươi cho những linh đan rượu dược đó, bằng không, ta hôm nay chỉ sợ liền muốn rời khỏi. Long Thần cảm khái nói, khó mà làm được, ngươi là chúng ta Thần Kiếm Môn duy nhất đại biểu, ngươi nếu là rời khỏi, Thần Kiếm Môn nhưng làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cười cười nói, trong truyền thuyết, cái kia chân ma hoàng cung bên trong có chân ma đại đế lưu lại tinh khiết chân nguyên, có thể trợ giúp võ giả trực tiếp đề bạt cảnh giới, cái này đối với võ giả tới nói quá trọng yếu, coi như muốn rời khỏi, cũng phải tiên tiến nhập ở trong đó mới thành. Thật có lợi hại như vậy sao? Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên đến, nhưng là nghe Ngô Sư Huynh nói qua. Xem ra cái này hoàng cung cũng bị đặc thù nào đó lực lượng giam cấm, chỉ có đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra. Đoán chừng phải một hai canh giờ thời gian, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Lăng Tiêu nhìn xem hoàng cung bên kia, tuy nhiên rất nhiều võ giả đều tụ tập tới, nhưng là so với lúc tiến vào, lại giảm rất nhiều. Mà lại có thể đến bên này, tựa hồ cũng là nửa bước thiên tôn trở xuống võ giả, cơ bản toàn bộ không thấy bóng dáng. Lăng Tiêu có chút bận tâm Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo, bất quá bây giờ cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lam Ngọc Nhi cùng Phong Yêu Nhiêu xuất hiện. Lại qua một canh giờ thời gian, Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh, thậm chí còn có Triệu Trị ba người thế mà cùng nhau xuất hiện, ba cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, Triệu Trị thậm chí thương thế rất nặng, là bị Lãnh Hạo cõng tới. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể đi đến một bước này, cái kia chính là thắng lợi. Lăng Tiêu cũng không xa xỉ nhìn bọn họ có thể đi vào trận chung kết, nhưng tối thiểu nhất cái này hoàng cung nhất định phải tiến đi một chuyến, bởi vì đó là tăng cao tu vi đại thời cơ tốt a, bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc. Tranh thủ thời gian liệu thương, đoán chừng còn có chừng nửa canh giờ hoàng cung liền muốn mở ra. Lăng Tiêu đem chính mình lấy được dược chữa thương phân cho mấy người, đồng thời trợ giúp bọn họ liệu thương khôi phục. Ầm ầm, sau nửa canh giờ, một trận tiếng oanh minh vang lên. Nguyên bản bị kỳ quái hào quang màu vàng óng bao trùm chân ma hoàng cung rốt cục mở ra. Mà lúc này xuất hiện ở nơi này nhân số, đã từ trước đó tiếp gần ngàn người, hạ thấp khoảng 300 người, trọn vẹn thiếu tiếp cận 700 người.